Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 91 tô kẹo dẻo. Không ít người nhìn Bạch Hân Nhiên bằng ánh mắt bội phục. Có lẽ có người cảm thấy cô gái này rất ngốc, có lẽ có người cho rằng cô cứng đầu. Nhưng bất kể thế nào, cô đã kiên định và cố chấp với chức trách của mình, đó là điều đáng quý. Thấy con ngươi sâu tựa hồ nước, dung nhan lạnh như băng sơn của cô gái, Lâm Phi cũng không tức giận, mà cảm thấy rất thú vị. Hắn cười nhẹ một tiếng. Cảnh sát Bạch, cô không nỡ ra tay với tôi sao? Tôi không nỡ để anh chết một cách dễ dàng như vậy. Bạch Hân Nhiên hung hăng trừng mắt với hắn, quay đầu ra khỏi nhà kho. Lâm Phi nhún vai, cũng đi theo đoàn người ra khỏi nhà kho. Vừa ra khỏi nhà kho, hắn bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái đang gọi tên hắn. Lâm Phi. Lâm Phi sững sờ, nhìn ra phía sau hai đặc công, không khỏi kinh ngạc, tại sao lại là Tô Ánh Tuyết? Sao cô nàng này lại tới đây? Tô Ánh Tuyết trốn trong xe cách đó không xa, vốn cố nén lo lắng không chạy ra ngoài, sợ gây phiền toái cho Lâm Phi. Nhưng vừa rồi nghe thấy tiếng súng nổ, cô do dự mãi, cuối cùng không thể nhìn thêm được nữa, cô cũng không quan tâm được nhiều thứ, một mình chạy ra ngoài. Chỉ là cô mang giày cao gót, muốn đi nhanh cũng không được. Mới đến bên ngoài nhà kho, cô đã nhìn thấy một đoàn người đi ra. Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi bình an vô sự, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, nhưng sau đó lại thấy hắn đã bị người ta còng tay lại, bộ dạng giống phạm nhân bị áp giải, trong lòng liền dâng lên niềm đau xót cùng sốt ruột. Đều tại mình liên lụy đến hắn, vốn hắn là người ngoài cuộc, hôm nay lại gây phiền toái lớn rồi. Vốn cho rằng hắn không tim không phổi, chỉ biết chọc cho mình tức giận, không ngờ thời điểm mấu chốt này, hắn lại tình nguyện vì mình mà làm ra chuyện ngốc nghích. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai khiến Tô Ánh Tuyết cảm động như vậy. Hắn không quyền không thế, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp bí quá hóa liều, biện pháp hoang đường này để giúp cô, thật là làm khó hắn rồi. Mình luôn hiểu lầm Lâm Phi, không phải người đàn ông này không hiểu, cũng không phải hắn cự tuyệt cô, mà là vì hắn âm thầm cất giấu tâm ý trong đáy lòng sao. Hốc mắt Tô Ánh Tuyết nóng lên, ngực cô tựa như bị nước sôi rót vào, như dao cắt, rốt cuộc không thể khống chế nổi, dựa vào tốc độ nhanh nhất có thể của mình nhào tới phía Lâm Phi. Lâm Phi trợn tròn mắt, sao cô nàng này lại khóc lợi hại đến vậy? Tại sao vừa gặp chẳng nói lời nào đã khóc rồi? Vốn định mắng cô một trận, thậm chí muốn đá cô một cái. Những người khác cũng đứng ngây ra, đặc biệt là người hiểu rõ Tô Ánh Tuyết như Mã Thanh Hoàng. Từ trước đến giờ gã chưa từng thấy Tô Ánh Tuyết khóc đau lòng như này. Hô! Tô Ánh Tuyết ôm chầm lấy cổ Lâm Phi, tay dán chặt vào gò má hắn. Những giọt nước mắt trong suốt cứ thế mà rơi xuống trước ngực hắn. Lâm Phi không hiểu gì cả. Hắn không ngờ Tô Ánh Tuyết lại ôm mình thân mật trước mặt mọi người như này. Tần Nham cùng mọi người vây quanh xem đều cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc hai người này là quan hệ chủ tớ hay là quan hệ yêu đương. Mặc dù nói Tô Ánh Tuyết hiểu lầm mục đích của lần bắt cóc này, nhưng hành động này cũng quá thân mật. Sao anh lại ngốc như vậy? Dù anh có giúp tôi vượt qua nguy cơ lần này, nhưng anh thì phải làm sao? Hô hô! Sao anh có thể vì tôi? Đến tính mạng mình cũng không cần vậy. Tô Ánh Tuyết đã không kiêng kỵ gì nữa, cô không muốn che giấu tình cảm của mình, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Lâm Phi vì cô đến tính mạng cũng không cần, cô cần gì phải giữ ý giữ tứ. Vì cô. Lâm Phi đang ngẩn người suy nghĩ lời của Tô Ánh Tuyết, quay đầu nhìn về đám người Tần Nhâm, chỉ thấy họ đều cười khổ. Tô Ánh Tuyết cho rằng đến giờ Lâm Phi vẫn không chịu thừa nhận, nức nở nói. Anh không cần giả ngốc, tôi biết tâm ý của anh rồi, nhưng lần này anh làm vậy là quá không lý trí rồi. Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh. tôi sẽ tìm cho anh luật sư tối nhất, giúp anh thoát tội. Dù sao anh là vì tôi mới. Lâm Phi dần dần cũng hiểu ý của cô gái này, thật sự là khiến hắn dở khóc dở cười, không biết phải giải thích thế nào với Tô Ánh Tuyết. Chuyện này, Tổng Giám Đốc Tô, cô đừng như vậy. Thực ra, tôi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Tuyết đi. Cô cơ bản không nghe Lâm Phi giải thích, khuôn mặt ửng đỏ, cười nói. Dù thế nào, anh có thể an toàn thế này là tốt rồi. Chỉ cần anh không có chuyện gì, tôi sẽ luôn bên anh, sẽ cùng anh nghĩ cách vượt qua. Lâm Phi rất muốn cười, nhưng trong lòng lại thấy cảm động, ấm áp, cảm thấy lúc này mà bật cười thì thật là làm nhục tấm chân tình này. Nếu như lúc này hắn không xác định được tâm ý của cô, vậy thì hắn là kẻ quá khốn kiếp rồi. Nhưng hắn không thể cứ để Tô Ánh Tuyết hiểu lầm mãi như vậy. Lâm Phi đợi Tô Ánh Tuyết nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu, hai, tôi cứ gọi cô là Tổng Giám Đốc Tô thì hơn. Tổng Giám Đốc Tô, cô hiểu lầm rồi, tôi bắt cóc Mã Thanh Hoàng là để đổi lấy em họ tôi. Hả? Tô Ánh Tuyết đang lau nước mắt, nghe thấy những lời này, mơ hồ chớp chớp mắt. Lâm Phi lúc túng hướng ánh mắt mình về phía Lâm Giao đang được nữ đặc công Long Thiến ôm cô gái còn đang hôn mê. Lâm Giao bị người của Thanh Phong Đường bắt cóc, tôi bắt cóc Mã Thanh Hoàng để trao đổi con tin, bởi vì thời gian gấp gáp nên không kịp giải thích với cô. Lâm Phi càng nói càng chột dạ, bởi vì hắn phát hiện thấy biểu cảm của Tô Ánh Tuyết từ ngượng ngùng mang theo chút ngọt ngào dần trở nên kinh ngạc. Rồi lại phẫn nộ vì xấu hổ. Khuôn mặt của Tô Ánh Tuyết đỏ như trái táo, cô sắp ngất mất rồi. Lúc trước rốt cuộc là mình nghĩ cái gì thế? Lời vừa nói ra, những cử chỉ vừa rồi, lúc này nghĩ lại thấy mình đúng là một con ngốc. Lại nhìn dáng vẻ có phần đắc ý của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết sắp khóc đến nơi rồi. Không ngờ cô lại tỏ tình với hắn. Nói gì mà sẽ luôn ở bên hắn. Tô Ánh Tuyết à, Tô Ánh Tuyết, mày ăn kẹo bông gòn ăn no nên dưỡng mỡ rồi hả? Sao lại ngu ngốc đến mức này, phải đổi tên thành Tô Kẹo Bông Gòn thôi. Lâm Phi, anh đi chết đi. Tô Ánh Tuyết không còn cách nào đứng trước mặt mọi người nữa, bởi vì cô cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo mình. Cô hung hăng dùng mũi giày cao gót giẫm mạnh lên mu bàn chân của Lâm Phi. Oái! Lâm Phi kêu đau một tiếng, hắn có thể né, nhưng lúc này, hắn không dám né, chỉ có thể để cô nàng này xả giận. Trên thực tế, đau ở chân, nhưng lại ngọt trong lòng. Mất mặt chết mất thôi. Tô Ánh Tuyết chu cái miệng nhỏ xinh xắn của mình lại quay đầu chạy về chỗ xe đỗ. Không dám ở lại một giây một phút nào. Cuối cùng Lâm Phi cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, còn không quên nói với Mã Thanh Hoàng đang thất vọng bên cạnh. Ngại quá, Mã thiếu gia, xem ra Tổng Giám Đốc Tô của chúng ta có vẻ thích tôi. Lúc này, Mã Thanh Hoàng không dám tranh luận với Lâm Phi, trong lòng gã thầm chửi bới, nhưng đành nhẫn nhịn chịu đựng. Ai bảo tên này là ma ruột giết người, thật thiệt thòi cho Tô Ánh Tuyết vì đã thích hắn. Tô Ánh Tuyết đang chạy phía trước nghe thấy lời Lâm Phi nói sau lưng thật muốn đào lỗ để chui xuống. Trên đường trở về cục cảnh sát. Trên đường, Tô Ánh Tuyết cũng đại khái hiểu tình hình. Cô không ngờ Lâm Phi lại giết người. Mặc dù đối phương là hắc đạo, nhưng hắn lại giết người trước mặt cảnh sát. Bạch Hân Nhiên biết có nói gì cũng vô ích, chỉ khuyên Tô Ánh Tuyết đừng gần gũi với Lâm Phi quá, cắt đứt quan hệ với hắn là tốt nhất. Người này quá nguy hiểm. Nhưng Tô Ánh Tuyết sao có thể nghe lọt ý kiến này? Mặc dù bị Lâm Phi làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tình cảm cô đối với Lâm Phi không phải là giả, cô vẫn muốn cứu hắn ra ngay lập tức. Cho nên vội vàng quay trở về mời luật sư thương lượng đối sách. Lâm Phi vừa vào cục cảnh sát, còn chưa đi theo quy trình đã được nhóm người Tần Nham đưa lên xe cảnh sát. Mấy vị, đây là đi đâu vậy? Lâm Phi hỏi. Tần Nham có vẻ lo lắng nói. Sự việc lần này không tới lượt chúng tôi làm chủ, Bộ trưởng Bộ Công an tỉnh Giang chúng tôi muốn gặp anh. Nhưng Lâm tiên sinh gan lớn như vậy chắc không để ý đến những chuyện này. Anh đừng hiểu lầm, tôi sợ xa cô chủ của tôi quá, trước khi trở về cô ấy lại xảy ra chuyện, vậy chẳng phải tôi không nhận được lương sao? Lâm Phi cười hì hì nói. Bạch Hân Nhiên ngồi trước mặt hắn hừ lạnh một tiếng. Nghề vệ sĩ kiếm cơm của anh đã không còn nữa rồi. Anh cho rằng gây ra vụ án lớn thế này quốc gia sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Lâm Phi hít mắt cười nói. Điều này cũng khó nói, thế giới này không có thị. Phi tuyệt đối chỉ cần nắm giữ giá trị chủ yếu của sự việc là có thể làm chủ tất cả. Một nhóm đặc công đưa mắt nhìn nhau, không biết người đàn ông thâm hiểm này đang giở trò gì. Họ bắt đầu cảm thấy bất an. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Phi được áp giải đến Đại viện Văn phòng Khu Giải phóng cũ tại Thành Nam. Có vẻ tòa đại viện này được xây dựng từ những năm 90, nhưng đại viện không bị tàn phá bởi sự bào mòn của năm tháng. Ngược lại vì được chỉnh tu thường niên nên cả tòa đại viện trở nên vô cùng tinh xảo. Ngoài mấy quân sĩ cầm súng canh giữa bốn phía xung quanh ra thì chỉ có các cỗ xe quân bài cùng dòng chữ phân bộ công an tỉnh Giang bắt mắt. Sau khi được đưa đến lầu chính, đi qua đại sảnh được lắp đặt thiết bị đơn giản, những quân nhân và nhân viên công vụ ra ra vào vào ít nhiều cũng liếc hắn một cái. Một số người ánh mắt còn có chút phức tạp, hiển nhiên là có nghe nói qua về Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 92 đúng là tên khốn kiếp. Sự việc lần này không phải là chuyện nhỏ, có thể nói nó đã gây chấn động cho Bộ Công an. Một loạt các vụ án kinh hoàng xảy ra, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tham gia điều tra. Cuối cùng, mọi người đi đến vườn hoa trong đại viện. Trong vườn hoa có một gian phòng được thiết kế bằng đá trông rất bắt mắt. Hai quân nhân canh gác thấy nhóm người Tần Nham tới, sau khi thực hiện nghi thức chào xong, liền mở một cánh cửa duy nhất ra. Sau khi được đưa vào phòng, Lâm Phi mới phát hiện bốn mặt căn phòng đều được chế tạo từ hợp kim, tường đá bên ngoài chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Đám người này sợ mình chạy thoát hay sao mà dẫn mình đến thẩm vấn trong nhà giam đặc biệt này. Xem ra là họ đã quyết tâm rồi. Bốn mặt phòng thẩm vấn còn có hơn chục quân nhân đặc chủng, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Cả phòng chia làm hai bộ phận, bên trong giam giữ phạm nhân, bên ngoài để cho người ngồi thẩm vấn. Lúc này, một người đàn ông mặc quân trang, ước chừng hơn 40 tuổi, cấp bậc đại tá đang ngồi chính giữa bàn, lặng lặng liếc nhìn tư liệu. Người đàn ông có khuôn mặt gầy gò, sắc mặt trắng xám, có vẻ khí sắc không tốt lắm, tóc cũng điểm bạc, duy chỉ có đôi mắt là tinh nhanh, sáng rõ, khiến người ta không dám khinh thường. Bên cạnh y còn có hai nữ quân nhân phụ trách ghi chép và phụ giúp các công việc khác. Trưởng quan. Nhóm người Tần Nham bước lên phía trước, hành lễ với người đàn ông. Sau khi ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, người đàn ông nhìn họ gật đầu, trầm giọng nói. Vất vả cho mọi người rồi. Nói rồi y vung tay lên ý bảo vệ binh đặc chủng trong phòng có thể đi ra ngoài. Có lẽ y thấy hơi nhiều người. Rất nhanh trong phòng thẩm vấn ngoại trừ y ra, chỉ còn người của tổ đặc công. Lâm Phi rất thức thời đi vào gian trong, ngồi trên chiếc ghế lạnh băng. Lâm Phi. Sau khi bỏ tài liệu trong tay xuống, Lưu Tuấn Phong ngữ khí bình thản nói. Tôi là Lưu Tuấn Phong, Tổng Chỉ huy phân bộ công an tỉnh Giang, phụ trách tiến hành điều tra hành động của cậu, sau đó tiến hành báo cáo lên cấp trên. Tôi muốn nói rõ một vài điểm, để tránh chút nữa cậu nói những lời dư thừa. Đầu tiên cậu không có quyền giữ im lặng. Đây không phải là tòa án. Đây là phòng thẩm vấn nhằm vào các phần tử khủng bố và phạm nhân cấp quốc gia. Hiện tại cậu không có bất kỳ quyền công dân nào. Thứ hai là cậu không cần dùng lý lịch giả mạo để lừa gạt tôi. Tôi đã điều tra rõ ràng, lai lịch hơn 10 năm qua của cậu toàn bộ đều là xuyên tạc. Mặc dù tôi không biết cậu làm bằng cách nào, nhưng những thứ trên tư liệu, tôi sẽ không tin. Lưu Tuấn Phong nói xong, ném tư liệu trên tay đi, giấy tờ bay lượn trên không trung rồi rơi xuống. Đột nhiên, Lưu Tuấn Phong lật lòng bàn tay, một cỗ chân khí lạnh tản ra từ tay y, hóa thành vô số lưới dao gió vô hình, cắt những mảnh giấy kia thành từng mảnh vụ chất thành đống trắng xóa dưới nền nhà. Chân khí phóng ra không dấu vết, sắc bén dị thường. Hiển nhiên y tuyệt đối không phải nội công tu vi bình thường. Quả thực, hành động của y đã khiến cho nhóm người trong tổ đặc công thán phục. Rõ ràng, Lưu Tuấn Phong đang thể hiện uy phong cho Lâm Phi xem, nói với hắn rằng đừng dở trò. Có vẻ là Tần Nham vô cùng tự hào. Lâm tiên sinh, có lẽ anh không biết lai lịch của trưởng quan Lưu, ông ấy là... Ai nói là tôi không biết? Lâm Phi trực tiếp ngắt lời Tần Nham, ánh mắt lóe lên thần thái khó lường. Tần Nham cau mày nói. Tôi còn chưa nói, Lâm tiên sinh đã biết rồi sao? Lưu Tuấn Phong thấp giọng cười, khuôn mặt ngày càng thâm trầm. Lâm Phi, hình như cậu không hiểu điều tôi nói. Tôi không muốn nghe cậu khua môi múa mép. Tôi không hỏi cậu, tốt nhất cậu đừng. Lâm Phi không có ý định để y nói tiếp, hắn cười mở miệng. Lưu Tuấn Phong, người tỉnh Vân từ nhỏ gia nhập Côn Lôn môn hạ, là một trong những người nổi bật của đời thứ ba Côn Lôn, một thân Côn Lôn hàn băng chân khí, người cùng thế hệ chưa ai vượt qua. Chỉ tiếc, năm 27 tuổi, luyện công tẩu hỏa nhập ma, từ cấp bạch ngân thất đoạn tụt xuống cấp bạch ngân nhất đoạn. Khó khôi phục được thực lực ban đầu, càng khó đột phá gông cùm xiềng xích, vì vậy mà tiền đồ bị hủy. Cho đến năm 38 tuổi mới trở thành tổng chỉ huy phân bộ Bộ Công an tỉnh Giang, từ đó cho đến nay. Lâm Phi nói về gia cảnh của Lưu Tuấn Phong tựa như đang đọc một bài báo cáo, vô cùng trôi chảy. Vừa định nổi giận, nhưng nghe Lâm Phi nói mình bị tẩu hỏa nhập ma năm nào, thực lực lúc đó, thực lực hiện tại ra sao, một chữ không thiếu, Lưu Tuấn Phong nhất thời có chút kinh ngạc, mở miệng nhưng không nói ra lời. Tổ trưởng Tần. Lâm Phi cười nhìn Tần Nham đang đứng ngẩn ra đó. Có phải anh muốn nói rằng, Lưu Tuấn Phong là sư huynh đồng môn của anh? Điều này đương nhiên là tôi biết. Nếu không phải ông ta ở tỉnh Giang, sao anh có thể được lên chức tổ trưởng tổ đặc công? Với thực lực của anh, muốn làm chức tổ trưởng này vẫn có chút gượng ép đấy, đúng không? Tần Nham sắc mặt trắng bệch, gã nhìn về phía Lưu Tuấn Phong đầy vẻ vô tội, lắc đầu tỏ vẻ từ trước tới giờ mình chưa từng để lộ những thông tin này với Lâm Phi. Trên thực tế, gã cũng chỉ được nghe nói một vài chuyện năm đó của Lưu Tuấn Phong qua lời kể của đồng môn. Năm đó, Lưu Tuấn Phong là nhân tài kiệt xuất thế hệ Côn Lôn đầu tiên, có cơ hội đột phá đến tiên thiên, đạt đến thiên tài có thực lực cấp hoàng kim. Nhưng do sai lầm trong luyện công mà chỉ có thể dừng lại ở cấp bạch nhân nhất đoạn, quả là nỗi đau đớn lớn của y. Người bên cạnh dù có biết cũng không nhắc đến. Những người có mặt trong phòng khác cũng là lần đầu tiên nghe thấy những thông tin này. Lúc này bọn họ mới chợt hiểu, thì ra khi còn trẻ, Lưu Tuấn Phong từng là cao thủ bạch ngân thất đoạn. Nhưng tại sao Lâm Phi lại biết những điều này rõ ràng như vậy? Lưu Tuấn Phong nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm nhìn thanh niên thần bí trước mặt. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau. Lâm Phi lắc đầu. Tương phùng hà tất tằng tương thức, chẳng qua tôi sớm đoán được sẽ có một ngày gặp ông nên tìm hiểu chút ít. Ồ! Nói như vậy cậu đã chuẩn bị cho lần đến này. Nhưng đây không phải là thông tin công khai. Lưu Tuấn Phong hừ một tiếng. Chẳng lẽ, ngoài việc tàn sát hàng chục người bắt cóc Mã Thanh Hoàng ra, cậu còn đánh cắp cơ mật bộ công an quốc gia? Lâm Phi vẻ tiếc xẻ. Trên thế giới này, làm gì có cái gì gọi là cơ mật. Chẳng qua chỉ là có thông tin người thường khó có được, không có nghĩa là người khác không có cách nào để biết. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó ông luyện hàn băng chân khí tẩu hỏa nhập ma, bị thương Thiên Trung và Bách Hội, tuy nói là nổi ra tối kỵ, nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉ không khỏi. Có cần tôi chỉ con đường sáng cho không? Lời vừa nói ra, mặc dù người bên cạnh nghe không hiểu lắm, nhưng Lưu Tuấn Phong rõ ràng có chút sững sờ. Không ngờ ngay cả việc y có tật ở đâu Lâm Phi cũng biết rõ ràng, tên này thực sự có biện pháp chữa khỏi nỗi đau hơn 10 năm nay của y. Nhưng thấy nụ cười tà khí thâm hiểm của Lâm Phi tựa như ma rượu rủ dấu người ta rơi xuống vực sâu, Lưu Tuấn Phong vẫn cố nén rung động trong lòng. Y hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nói: Lâm Phi, quả nhiên cậu không tầm thường. Nhưng nếu cậu cho rằng như vậy có thể khiến tôi đối đãi tử tế với cậu, vậy cậu cũng quá coi thường Lưu mỗ này rồi. Những người có mặt trong phòng cũng thầm thở phào. Họ còn cho rằng Lưu Tuấn Phong sẽ vì chuyện phí công của mình mà không thẩm vấn Lâm Phi, coi hắn như ân nhân của mình. Như vậy thì không xong rồi. Nhưng mọi người không hề ý thức được rằng cuộc diện đè nén Lâm Phi xuống trước đó đã dần trở thành cuộc diện do Lâm Phi làm chủ đạo. Lâm Phi làm ra bộ dạng có chút tiếc nuối thở dài. Ông không muốn nghe thì thôi vậy, nhưng mà tôi thấy Lưu Hiểu Đình con gái của ông hẳn là rất hy vọng cha của mình đừng một năm bốn mùa mặt lúc nào cũng xám trắng, âm khí trầm nặng như vậy. Lần này, rốt cuộc Lưu Tuấn Phong cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Y bỗng đứng dập đập bàn, mắt trợn giận dữ tựa như con ngươi của chim ưng. Cậu dám điều tra con gái tôi? Đừng căng thẳng như vậy. Lâm Phi vẻ mặt thoải mái nói: Tôi chỉ cảm thấy con gái ông và ông không thân thiết, mới lên cấp 3 mà đã ra tỉnh học. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng sức khỏe của ông quả thực không thấy chút cảm giác ấm áp nào. Vợ của ông lại ung thư cổ tử cung mất sớm, một mình cô bé lúc nào cũng hy vọng cha mình có thể cho mình chút ấm áp, còn ông hết lần này tới lần khác phải ứng phó với nỗi thống khổ do hàn băng chân khí gây ra. Cũng khó trách ông không có cách nào chăm sóc tốt cho con gái. Hai con mắt của Lưu Tuấn Phong hằn lên tơ máu, hốc mắt có chút ướt át. Y không thể tin được, ngay cả hoàn cảnh gia đình mình, quan hệ căng thẳng giữa mình và con gái mà hắn cũng biết rõ như vậy. Nhưng lời nói này đã kích động nỗi đau lớn nhất trong lòng y. Đại tá quân đội, tổng chỉ huy phân bộ Bộ Công an tỉnh Giang Như Y, nhìn có vẻ uy phong, nhưng thực tế lại phải chịu đựng nỗi đau dày vò từng ngày, trở thành một người cha bất đắc dĩ. Tần Nham cùng nhóm người Bạch Hân Nhiên ở bên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tuấn Phong, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những điều này đã bị Lâm Phi nói trúng. Ha ha, ha ha. Khó trách trên báo cáo, bọn họ lại nói cậu là ma dược. Lưu Tuấn Phong nhích miệng, gượng cười, nghiến lời nói: Cậu đúng là một tên khốn kiếp. Lâm Phi nhìn vẻ mặt dữ tợn của Lưu Tuấn Phong, không có vẻ gì bối rối, ngược lại an ủi: Thực ra ông không cần quá đau lòng như vậy. Mặc dù tôi chưa từng gặp con gái ông, nhưng em ấy rời nhà đi ra tỉnh học, e là hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng cho ông. Em ấy cũng không hy vọng chốc chốc lại thấy ông vì chân khí cắn trả, rõ ràng rất đau đớn mà vẫn nhẫn nhịn vì mình. Ông nên cảm thấy vui mừng mới phải, không phải sao? Lời vừa nói ra, tâm tình Lưu Tuấn Phong gần như sụp đổ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của con gái mình. Vừa rồi còn muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, lãnh khốc đối xử với Lâm Phi, nhưng lúc này y lại cảm thấy tâm tình vô cùng ngổn ngang, đâu còn tâm tư tiếp tục phỏng vấn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 93 người đàn ông bị ủi. Tổ đặc công lại lần nữa phát hiện ra điểm biến thái của Lâm Phi, cũng hiểu một phần mục đích của hắn. Hắn cơ bản là muốn khống chế người trước, sau đó từ từ nuốt gọn Lưu Tuấn Phong. Mặc dù những lời Lâm Phi nói nghe có vẻ rất ấm áp, Nhưng nếu thay đổi góc nhìn đến quan hệ giữa Lưu Tuấn Phong và con gái y, hắn cũng điều tra rõ ràng, chẳng phải nói rõ ra rằng hắn muốn tìm người nhà của Lưu Tuấn Phong là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mà những nhân viên trong Bộ Công an Hạ Quốc, tư liệu về gia đình họ đều là tư liệu bảo mật, đây cũng là để nhân viên trong bộ có thể không phải lo lắng gì về sau. Nhưng có vẻ Lâm Phi có một kênh đặc thù nào đó, có thể mò được những thông tin liên quan đến Lưu Tuấn Phong. Cái này còn cường hãn, nhịp thiên hơn nhiều so với thân thủ của hắn. Bởi vì điều này khiến bọn họ không thể làm gì được hắn. Ai không có người thân, ai không có người yêu, dù anh không có người thân thích, chí ít cũng có người có quan hệ tốt, người anh để ý đến. Hiển nhiên là Lâm Phi bắt được điểm yếu của Lưu Tuấn Phong, tức là con gái của y. Hắn trực tiếp ra tay từ điểm yếu của y, nuốt trọn lấy y. Nói trắng ra, ông muốn thẩm vấn tôi có thể. Nhưng, ông hãy suy nghĩ một chút đến con gái của ông. Hèn hạ. Lúc này Bạch Hân Nhiên đã hiểu, thấy Lưu Tuấn Phong sắc mặt tái mét, cô nghiến chặt hàm răng, nói ra hai chữ. Cô không ngờ rằng, người đàn ông này lại dùng cách thức bị ủi như vậy để phản công lại họ. Cô từng cho rằng mặc dù Lâm Phi lưu manh chút nhưng không đến mức bại hoại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn quả thực là ma dược, hơn nữa còn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Sư huynh, anh không sao chứ? Tần Nham lo lắng hỏi Lưu Tuấn Phong, rồi bước lên trước xìu Lưu Tuấn Phong. Lưu Tuấn Phong lại đẩy Tần Nham ra, dùng chân khí điều hòa hơi thở, khống chế tâm tình của mình. Y nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt khinh thường. Cậu cho rằng cậu nhắc đến con gái tôi là tôi không dám động đến cậu. Hai, thực ra chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, hà tất phải tích cực vậy. Người tôi giết là người đáng chết, các người nhắm một mắt mở một mắt. Sau này có chuyện gì giúp đỡ lẫn nhau, tất cả đều vui vẻ không được sao? Lâm Phi cười ha hả nói. Nói láo. Lưu Tuấn Phong lại đập bàn, nổi giận nói. Cậu cho rằng Bộ Công an của Hạ Quốc chúng tôi là quả hồng mềm. Đừng tưởng cậu lấy con gái ra uy hiếp tôi là tôi sẽ tha cho cậu. Khai thực ra đi, rốt cuộc cậu là ai? Làm cách nào để lấy cắp cơ mật quốc gia đến Lâm An rốt cuộc là có mục đích gì? Đây cũng là điều mà tất cả mọi người nghi ngờ. Lâm Phi hiển nhiên không phải là một người dân bình thường. Bản lãnh như vậy tại sao lại chỉ muốn làm tài xế còn làm vệ sĩ? Nếu tên này chỉ là đùa giỡn thuần túy, vậy thì cũng dễ hiểu. Nhưng nếu hắn có suy nghĩ không có lợi cho Hạ Quốc, vậy thì quả là một phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm. Thế giới ngầm của Hạ Quốc tương đối sóng êm biển lặng, nhưng nếu bỗng dưng có nhân tố không ổn định xuất hiện, vậy thì có thể còn hỗn loạn hơn bất kỳ quốc gia nào. Hiện tại Lâm Phi đã khiến Hắc Long hội bất mãn, Thanh Long đường bị khủng hoảng. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là thế giới ngầm sẽ bắt đầu dục dịch hành động, thậm chí đối mặt với giai đoạn tẩy bài trong khu vực. Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng mà chính phủ Hạ Quốc muốn nhìn thấy. Lâm Phi nhìn những người khác với con mắt đầy thâm ý. Trưởng quan Lưu, ông đây là có chút ích kỷ, ông cho rằng ông làm vậy có công bằng với cấp dưới của ông không? Cậu có ý gì? Lưu Tuấn Phong nhíu chặt lông mày. Lâm Phi thở dài một tiếng, ngoắc ngoắc tay về phía Tần Nham. Tần Nham, bà Trần, mẹ của anh bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng, tuần thứ ba mỗi tháng đều phải đến bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra. Một tháng gần đây, lượng in, su, lim tiêm mỗi ngày hình như đều tăng gấp hai lần, có lẽ bệnh tình có phần bất ổn. Ồ, có lẽ anh không có thời gian trở về, lúc trước còn bận bắt hung thủ. Giờ lại đối phó với tôi. Lâm Phi không để ý đến vẻ mặt đang kinh động của Tần Nham, tiếp tục hướng về mấy đặc công khác. Lương Thông, anh trai của anh tháng trước kết hôn, không ngờ cô vợ mới cưới lại là một cô gái xinh đẹp người Mông Cổ. Anh không thể về quê nhà tỉnh Liêu tham dự hôn lễ, chắc chắn rất tiếc đúng không? Phương Vũ, hiện tại cha mẹ anh đang đi du lịch tại khu tòa tháp 1. Thực ra thì đó là cha mẹ nuôi của anh. Còn mẹ ruột của anh là người phụ nữ chưa kết hôn đã có thai, không thể nuôi nổi anh, nên gửi đặt anh trước cửa cô nhi viện. Uông Thiến, con trai của chị ở nhà ông bà lâu vậy rồi, nó rất nhớ chị. À, đúng rồi, lần này nó còn đi Nam Kinh tham dự cuộc thi vẽ, còn đạt giải đặc biệt nữa. Trần Niên, sau khi cô người yêu cũ chia tay 3 năm trước của anh rời khỏi anh, đã gả cho một anh chàng cùng khóa với các anh, nhưng thực ra con cô ta sinh ra lại là con của anh. Cô ta đã lén lút đi xét nghiệm na, nhưng có lẽ không nói cho anh biết. Cậu nói cái gì? Vốn dĩ, Trần Niên nghe Lâm Phi nói những đồng nghiệp khác nghẹn họng nhìn chân chối, tâm tình cũng rất căng thẳng. Lúc này, nghe thấy thông tin của mình, không khỏi nghẹn ngào hét to, khó mà tin được. Lâm Phi chỉ tay về người cuối cùng là Bạch Hân Nhiên. Cảnh sát Bạch, chuyện của cô, có cần tôi nói ra không? Bạch Hân Nhiên cắn môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn Lâm Phi, có vẻ đang nói với hắn rằng, dù hắn có nói ra, thì cô cũng không sợ. Lâm Phi hít mắt, cười thoải mái, bỗng lướt qua một góc hẻo lánh trong phòng thẩm vấn, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Được rồi, tôi nghĩ tôi đã nói đầy đủ rồi. Phòng thẩm vấn bỗng trở nên vô cùng tĩnh mịch. Trọn vẹn hơn một phút, không ai nói gì. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông như ác ma này. Rõ ràng, những điều hắn nói đều chuẩn xác. Thậm chí, hắn còn nói ra những bí mật mà đến bản thân bọn họ cũng không biết. Lúc này, mỗi người đều lộ vẻ hồn bay phách lạc. Còn Trần Niên đã hận không thể lập tức ra ngoài, gọi điện thoại cho người yêu cũ hỏi rõ xem đứa bé đó có phải là con của gã không. Lưu Tuấn Phong vẻ mặt trầm lặng như nước, ánh mắt lóe lên tia giãy giụa. Y có thể không quan tâm đến mọi chuyện mà liều mình một phen, nhưng nếu Lâm Phi đã có được tư liệu của nhiều người như vậy, vậy đó không phải là điều đơn giản mà một mình y có thể quyết định. Y không thể vì sự ích kỷ cá nhân của mình mà không quan tâm đến an nguy của gia đình cấp dưới. Mấu chốt là, rốt cuộc Lâm Phi đã dùng cách gì để có được những tài liệu chi tiết đến thế? Bởi vì có những thông tin còn không tồn tại trong kho tình báo quốc gia. Lúc này chuông điện thoại vang lên, là điện thoại bàn đặt trên bàn. Lưu Tuấn Phong thần sắc biến đổi, lập tức nhấc điện thoại, cung kính nói. Thủ trưởng. Vâng. Vâng. Sau khi vâng dạ vài câu, y cũng không cúp điện thoại mà cầm điện thoại, quay đầu nói với Lâm Phi. Lâm tiên sinh, tôi chỉ hỏi cậu một chuyện, mong cậu nói thật. Nếu câu trả lời của cậu không làm chúng tôi thỏa mãn, vậy thì dù cậu có giết cả nhà chúng tôi cũng sẽ thề sống chết bảo vệ vinh quang cho Bộ Công an. Mặc dù lời nói không khách khí, nhưng có thể thấy Lưu Tuấn Phong đã sửa đổi cách xưng hô. Hỏi đi. Khóe miệng Lâm Phi bắt đầu dương lên. Hắn sớm đã đoán được, loại thẩm vấn này chắc chắc là có cấp trên bí mật giám sát. Điều hắn cần làm chỉ là để người của Bộ Công an Hạ Quốc biết giá trị của hắn. Chỉ cần giá trị của con người đạt đến một trình độ nhất định, vậy dù có làm ra chuyện gì quái ác trước đại cục an toàn của quốc gia cũng không là gì cả. Cậu trở về Hạ Quốc có mục đích gì? Lưu Tuấn Phong hỏi. Lâm Phi rất thẳng thắn nói. Tôi đang đợi người. Thời gian tôi và người đó ước định đã sắp tới, gã bảo tôi ở Hạ Quốc đợi gã. Nếu không như vậy, có lẽ tôi sẽ không lựa chọn quay về, mặc dù đây là nơi tôi sinh ra. Mọi người hiển nhiên không tin lời thoái thác này của Lâm Phi, nhưng lại thấy Lâm Phi không giống đang bịa đặt, bởi vì nếu bịa sẽ phải bịa một lý do khiến người khác vừa tin vừa phục mới đúng. Lưu Tuấn Phong lại cầm điện thoại lên, sau khi nghe một vị thủ trưởng ở đầu dây bên kia nói gì đó, cuối cùng cúp điện thoại xuống. Y hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trầm ngâm một hồi rồi mở miệng. Lâm tiên sinh, cậu có thể ra khỏi đây được rồi. Trưởng quan, Nghe Lưu Tuấn Phong muốn thả Lâm Phi ra, Bạch Hân Nhiên bên cạnh vội nói. Sao có thể thả hắn? Hắn sẽ tiếp tục giết người. Đây là mệnh lệnh của thủ trưởng, nếu cô không muốn làm nữa thì có thể đi. Lưu Tuấn Phong liếc Bạch Hân Nhiên nói. Mặc dù y cũng không muốn thả tên ác dưỡng này, nhưng Bạch Hân Nhiên lại bác bỏ mệnh lệnh của y khiến y không vui. Khuôn mặt của Bạch Hân Nhiên lộ vẻ thất vọng cùng không cam lòng. Cô quay đầu nhìn Lâm Phi, thấy Lâm Phi đang chớp mắt với mình, như đang cười nhạo mình. Tất cả những kiên định và cố chấp lúc trước thật buồn cười. Một nữ cảnh sát đã đứng dậy mở cửa, đồng thời làm động tác mời Lâm Phi ra ngoài. Lâm Phi rất khách khí, nói tiếng cảm ơn mới đi ra khỏi phòng cách ly, đến trước mặt nhóm người Lưu Tuấn Phong. Trưởng quan Lưu, nếu có thể phái người đưa tôi trở về Khuyên Thành quốc tế không? À, đúng rồi, điện thoại của tôi còn bị bọn họ tịch thu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 94 giúp chút chuyện. Lưu Tuấn Phong bình tĩnh gật đầu trực tiếp bảo người gọi tài xế lái xe qua đồng thời đưa điện thoại cho Lâm Phi. Lúc trước nếu có gì mạo phạm đến Lâm Tiên Sinh, mong Lâm Tiên Sinh bỏ qua cho. Lúc này, Lưu Tuấn Phong đã ổn định tâm tình, lộ ra nụ cười ôn hòa. Y có thể ngồi vào vị trí này cũng không dễ dàng. Thủ trưởng hiển nhiên là từ phòng giám sát phát hiện ra giá trị cực lớn và thực lực khủng bố của Lâm Phi, tạm thời không có ý định đụng đến hắn. Dù gì trong thời đại thông tin phát triển như ngày nay, bất kỳ một quốc gia nào cũng muốn chiếm cứ tiên cơ, tình báo là yếu tố đầu tiên. Bởi vì đây không còn là thời đại vũ khí lạnh chém giết lẫn nhau nữa. Nếu có thể liệu địch tiên cơ, dù là không uổng phí binh nào, cũng có thể đánh cho kẻ địch binh bại như núi đổ. Đối với Lưu Tuấn Phong, mặc dù y không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Lâm Phi đã thể hiện thực lực khiến cho cấp trên phải động lòng. Trong tình huống như vậy, cấp trên hẳn sẽ áp dụng biện pháp trông chờ, trước tiên là cố gắng điều tra ra cảnh thực tế của Lâm Phi. Nếu có thể, hiển nhiên rằng quốc gia sẽ muốn khai thác kênh thông tin về những tài liệu này, nắm giữ trong lòng bàn tay mình. Nhưng nếu phát hiện Lâm Phi quá khó đối phó, vậy thì sẽ tiến hành hợp tác với hắn, lợi dụng kinh của hắn. Trước sự dụ hoạt của các quốc gia lớn đối với những việc mà Thanh Phong Đường gây ra, thậm chí là những việc trong thế giới ngầm, Lâm Phi thấy không có gì quan trọng. Dù là Hắc Long Hội hay Mẫu Thể Long Thần Điện, nói cho cùng chung quy không phải là đối thủ của quốc gia. Vua nào triều thần nấy, cho đến nay, mặc dù Long Thần Điện có thể quát tháo ba tỉnh lớn, nhưng đó là kết quả mà nhà nước âm thầm cổ vũ. Nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền, muốn đổi người cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Khách quan mà nói, nếu kinh của Lâm Phi là thông thiên triệt địa, vậy còn quan trọng hơn Long Thần Điện nhiều. Quốc gia không chỉ muốn lôi kéo Lâm Phi, mà càng không muốn nhìn Lâm Phi bị những lùm cỏ trong thế giới ngầm hại. Cho nên, Lưu Tuấn Phong đã có thể tiên đoán được. E là Lâm Phi là nhân vật mà người như bọn ý không thể động vào, mà ngược lại phải xây dựng mối quan hệ hữu hảo. Con người tôi trí nhớ không được tốt lắm, vừa rồi nói gì sớm đã quên rồi, chỉ ghi nhớ những điểm tốt của trưởng quan Lưu. Lâm Phi và Lưu Tuấn Phong bắt tay nhau. Trong lòng người đang có mặt đang có vẻ khinh thường, trí nhớ của anh không tốt. Chứa tư liệu của bao nhiêu người vào trong bộ não rồi còn kêu trí nhớ không tốt. Ha ha, vậy thì tốt, vậy chúng ta cùng tiến Lâm tiên sinh. Lưu Tuấn Phong làm động tác mời. Mời. Mặc dù sắc mặt của mọi người rất khó coi, nhưng dưới yêu cầu của Lưu Tuấn Phong, một đoàn người chỉ có thể tiến Lâm Phi ra khỏi cổng của đại viện. Trước khi lên xe, Lâm Phi còn vẫy vẫy tay về phía họ. Nhưng hắn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Đặc biệt là nhóm người Tần Nhâm, người nào người nấy nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lâm Phi mỉm cười, nói với Lưu Tuấn Phong. Trưởng quan Lưu, lần này gây cho các ông nhiều rắc rối rồi. Nhưng con người tôi trước giờ rất hào phóng, các ông tiến tôi khách khí như vậy, chi bằng tôi giúp các ông một chuyện nhỏ. Ồ! Lưu Tuấn Phong tò mò. Không biết Lâm tiên sinh có thể giúp gì được. Tên hung thủ thần bí các ông điều tra trước kia chắc chắn là chưa có manh mối gì đúng chứ, không bằng nói xem, tên sát thủ kia có thủ pháp gây án nào đặc biệt không, có lẽ tôi có thể nói cho các ông phương hướng đại khái. Lâm Phi nói. Lưu Tuấn Phong xứng người, nhìn về phía nhóm người Tần Nham. Y thực sự hy vọng Lâm Phi có thể giúp họ tìm được chút dấu vết. Bọn họ không những không bắt được hung thủ mà còn bị hung thủ trêu đùa cho thương tích đầy mình, sớm đã bị cấp trên mắng như tát nước vào mặt. Tần Nham gật đầu, phụ trách việc giới thiệu với Lâm Phi. Tên sát thủ đó rất hung tàn, đều để lại hơn 100 vết thương trên người người bị hại. Mặc dù đó chỉ là những lưới dao rất nhỏ, nhưng đều gần huyết quản, cho nên mỗi người bị hại đều nhuốm máu đầy mình. Khi chúng tôi phát hiện ra bọn họ, toàn thân đều đẫm máu. Lâm Phi lộ ra thần sắc đã hiểu. Đối với các ông mà nói, tên hung thủ này quả thực có chút khó xử lý. Mọi người cả kinh, Tần Nham vội hỏi. Lâm tiên sinh, anh biết lai lịch tên hung thủ đó. Các anh biết cái gì gọi là hỏa liệt điểu không? Lâm Phi hỏi ngược lại, nhưng thấy bộ dạng mơ hồ của họ, lại tiếp tục nói thêm. La Mio, Phất Lan Minh Ca cũng chính là biệt hiệu của tên hung thủ này, ý nghĩa là hỏa liệt điểu. La Mio chính là Phất Lan Minh Ca. Loại chim này bởi vì ăn các thực vật có sắc tố nên toàn thân và lông vũ đều màu đỏ, vốn dĩ toàn thân là màu trắng. Bởi thích nhìn thấy người bị hại toàn thân đẫm máu nên Phất Lan Minh Ca mới có biệt hiệu này. Thực lực của gã, nếu tôi nhớ không lầm, là cấp bạch ngân tam đoạn đứng thứ 73 trên bảng huyên toàn. Đối với những đặc công bình thường như các anh mà nói, quả thực có chút miễn cưỡng cho các anh, tốt nhất nên gọi cao thủ ẩn long đến thì tốt hơn. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, ngưng trọng vô cùng. Thì ra là cao thủ bạch nhân tam đoạn, nói như vậy, may mà Phất Lan Minh Ca không có ý định giao phong với họ, nếu không không ai trong họ còn sống sót. Lâm Phi tiếp tục nói. Về phần Phất Lan Minh Ca thuộc tổ chức sát thủ nào, lại bị ai thuê, các anh đừng hỏi tôi cũng sẽ không nói cho các anh. Tôi nghĩ các anh sẽ có cách của mình, có thể từ từ điều tra những thứ này. Đương nhiên quy tắc của thế giới ngầm chúng tôi cũng hiểu chút ít. Lâm tiên sinh có thể giúp tới đây chúng tôi đã rất cảm kích rồi. Nhưng Lâm tiên sinh lại biết sự tồn tại của ẩn long. Cũng đúng, đến hung thủ bảng huyên toàn anh còn hiểu rõ, quả là uyên bác tài trí. Lưu Tuấn Phong cười ha hả nói. Lâm Phi vẻ mặt khiêm tốn khoát khoát tay. Trưởng quan Lưu, lời khen này thì không cần đâu, đúng rồi, vừa rồi tôi nói rồi, có thể chỉ ông một con đường sáng, giúp ông thoát khỏi việc bị hàn băng chân khí cắn trả, còn có thể khôi phục công lực, ông có muốn nghe không? Lưu Tuấn Phong xứng người, vốn dĩ cho rằng Lâm Phi ăn nói lung tung, hắn có biện pháp thật sao? Lưu Mỗ xin rửa tai lắng nghe, nếu có thể giúp được tôi sẽ coi Lâm tiên sinh là ân nhân của mình. Lưu Tuấn Phong có chút kích động nói. Lâm Phi vấy vấy tay, ý bảo y lại gần hắn, rồi nói thầm. Lưu Tuấn Phong không hiểu, chỉ coi phương pháp này là bí mật, nên càng thận trọng, đến nghe Lâm Phi thì thầm. Đợi sau khi Lâm Phi nói vào tai y vài câu, khuôn mặt Lưu Tuấn Phong hiện ra rất nhiều thần sắc, kinh ngạc, mờ mịt, xoắn xuýt, tựa hồ khó nói nên lời. Sau khi nghe xong, Lưu Tuấn Phong thở dài. Sư môn ăn trọng như núi, mặc dù phương pháp này tốt, nhưng kiếp này tôi khó mà làm được. Tôi cũng chỉ nói vậy, biết trưởng quan Lưu không phải là loại người vong ăn phụ nghĩa, nếu đã như vậy, không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Lâm Phi cười nói. Nhóm người có mặt đều tò mò không biết Lâm Phi nói gì với Lưu Tuấn Phong, xem ra là thực sự có biện pháp giúp Lưu Tuấn Phong, chỉ là Lưu Tuấn Phong băn khoăn đến sư môn, không muốn làm như vậy. Nhưng bất kể thế nào, vốn tưởng rằng Lâm Phi sẽ xong đời, đến bộ công an mới chưa đầy một giờ đồng hồ, đã nghênh ngang đi ra như vậy, bọn họ lại còn phải phái xe đưa người trở về. Nếu người này có tâm báo đáp nước nhà, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho Hạ Quốc chúng ta. Nhưng tính cách phóng đãng không muốn trói buộc của hắn cuối cùng vẫn là không có khả năng lắm. Chỉ mong hắn đừng trở thành mối họa là tốt rồi. Lưu Tuấn Phong thì thào. Nhóm người Tần Nham bên cạnh sắc mặt đều trở nên phức tạp, nội tình đều bị người ta vạch trần, còn cho rằng bọn họ chiếm thế thượng phong, cảm tình bị người ta đùa giỡn đến sưởng sốt. Sau này có gặp Lâm Phi, e là khó mà ngẩng đầu lên được. Bạch Hân Nhiên đứng phía sau, cúi thấp đầu trong mắt sôi trào gợn sóng, không biết đang nghĩ gì. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 95, thói quen nhiều năm. Lúc trở về Khuyên Thành quốc tế, Lâm Phi vừa lên đến tầng văn phòng tổng giám đốc, ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên kẹp túi công văn, vẻ mặt buồn bực đi ra ngoài. Còn Trương Tính ở bên cạnh đang khuyên nhủ gì đó, bộ dạng có vẻ rất bất đắc dĩ. Lúc hai người ngẩng đầu lên thấy Lâm Phi ra khỏi thang máy, hiển nhiên có chút sửng sốt. Lâm Phi! Trương Tính há hốc mồm. Sao anh lại quay về rồi? Lâm Phi khoát tay. Bọn họ thả tôi ra nên tôi về rồi. Người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lâm tiên sinh, bọn họ thả cậu ra rồi. Không bắt cậu sao? Lâm Phi buồn bực nói. Ông là ai? Trương Tính vội nói. Hai, vị này là luật sư quan tổng giám đốc Tô đặc biệt mời đến để nghĩ cách cứu anh. Nhưng việc của anh quá khó giải quyết, luật sư quan không có cách nào nên vừa rồi tổng giám đốc Tô nổi giận bị đá văng ra ngoài. Tổng giám đốc Tô lại nổi giận rồi. Lâm Phi mỉm cười. Không phải là quan tâm đến anh sao? Có cấp trên như vậy, anh lại còn cười vụng trộm, không nhanh theo tôi vào nói với tổng giám đốc Tô là anh không việc gì. Trương Tính thúc giục. Lâm Phi gật đầu liên tục, thực là chủ nào tớ nấy, tính tình của Trương Tính thật giống Tô Ánh Tuyết. Luật sư quan thấy Lâm Phi bình thản đi về phía văn phòng, đầu óc mờ mịt. Không thể nào. Lẽ nào pháp luật nước chúng ta đã sửa đổi rồi? Sao lại thả cậu ta ra ngoài? Trương Tính cũng cực kỳ hỗn loạn, lắc đầu. Luật sư quan đừng suy nghĩ nhiều nữa, không chừng là chủ tịch âm thầm giúp đỡ cũng nên. Luật sư quan gật đầu, cũng chỉ có thể cho là như vậy. Không ai tin là Lâm Phi chỉ động mồm mép, đè ép tội danh giết người, bắt cóc lại. Thậm chí trong vận hành của cơ quan nhà nước, truyền thông đều tìm các lý do để che đậy lần bắt cóc này, cơ bản không ai dám nói ra sự tình. Khi Lâm Phi gõ cửa phòng làm việc của Tô Ánh Tuyết, Tô Ánh Tuyết hiển nhiên không cho rằng là Lâm Phi trở về. Tâm tình cô vô cùng tồi, nghe thấy tiếng mở cửa, giọng điệu đầy sát khí. Vào đi. Lâm Phi đẩy cửa ra, thò đầu vào, thấy Tô Ánh Tuyết đang ngồi trên ghế sofa phiền muộn. Tô Ánh Tuyết từ ghế sofa đứng phát dậy, kinh ngạc dương cái miệng nhỏ, nói không ra lời. Anh! Sao anh? Tô Ánh Tuyết chớp chớp đôi mắt ngấn nước, hốc mắt đỏ ửng, bộ dạng rất đáng thương. Tổng giám đốc Tô, cô không nằm mơ, họ thả tôi ra rồi. Lâm Phi đóng cửa lại, cười ha hà. Tô Ánh Tuyết kích động, suýt chút nữa thì rơi lệ, chạy lên hai bước định ôm lấy Lâm Phi, nhưng vừa chạy được một nửa, lại nghĩ lại sự việc vừa xảy ra lúc trước. Gương mặt cô thoáng đỏ, nhăn nhó quay người đi chỗ khác, hắng giọng một cái, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy, không phải bọn họ muốn bắt anh sao? Lâm Phi bộ dạng nghiêm trang nói. Không phải là tôi đều giết kẻ xấu sao, nói rõ ra là không việc gì rồi. Tô Ánh Tuyết hừ hừ. Chỉ biết lừa gạt tôi, đâu có đơn giản như vậy, tôi tìm cả luật sư rồi, chỉ tính riêng việc anh bắt cóc Mã Thanh Hoàng thôi đã đủ cho anh ngồi tù 10 năm rồi. Hai, nghĩ nhiều vậy làm gì, dù sao thì tôi cũng không việc gì rồi. Lâm Phi cười hì hì đến gần Tô Ánh Tuyết, áp vào cổ trắng của cô, hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người cô rồi nói. Tổng giám đốc Tô, vừa rồi cô định ôm tôi sao? Đến đi, tôi rất hào phóng, tuyệt đối không chạy trốn. Ai thèm ôm anh? Tô Ánh Tuyết đỏ bừng mặt quay người đi chỗ khác nói. Anh! Đừng tưởng mở. Không phải cô nói là sẽ luôn ở bên tôi sao? Cô thích tôi như vậy. Lẽ nào không muốn ôm tôi? Lâm Phi dáng vẻ vô tội. Nghe hắn nói xong tim Tô Ánh Tuyết bỗng đập thình thịch, thầm nghĩ xong đời rồi. Lần này bị tên này cười chết rồi, quả là không còn mặt mũi nào gặp người. Cô đã không còn tâm trạng đâu mà hỏi Lâm Phi ra ngoài bằng cách nào. Lúc này tim cô đập như hươu chạy, lòng rối bời. Nhưng lúc cô còn đang ngây người không biết phải làm sao thì một bờ vai rộng ấm áp đã ôm lấy cô. Lâm Phi giang hai cánh tay ra trực tiếp kéo Tô Ánh Tuyết vào lòng, hai tay ôm chặt, hai người áp chặt vào nhau. Tô Ánh Tuyết sững người, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng thở của người đàn ông, thân thể mềm mại bất lực như nước, thậm chí không dám thở mạnh. Cảm ơn cô, khiến cô phải lo lắng rồi. Lâm Phi trầm giọng nói. Tô Ánh Tuyết ngơ ngác một hồi mới phản ứng lại, hai tay muốn ôm eo người đàn ông này, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí đó. Sau khi biết Lâm Phi đã an toàn, khí thế liều lĩnh của cô đã rút lui, hồi phục lại vẻ ngượng ngùng của người con gái. Không, không việc gì thì tốt. Tô Ánh Tuyết cố nặn ra mấy chữ. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, tựa như được rót mật. Hiện giờ chí ít cô có thể cảm nhận được rằng Lâm Phi cũng thích cô, nếu không sẽ không dùng hành động này để diễn tả lời cảm ơn. Trên thực tế, từ lần đầu tiên bị Lâm Phi cưỡng hôn đến khi Lâm Phi giúp cô đánh hầu lôi, rồi làm vệ sĩ cho cô, rồi lại lần lượt phát hiện những điều thần bí và học thức trên người hắn, cô phát hiện mình đã không còn cách nào xóa đi hình ảnh người đàn ông này trong đầu. Cô là một người con gái kiêu ngạo, nhưng cũng là một người bảo thủ. Khi một người đàn ông cướp đi nụ hôn đầu của mình, sờ soạng vào nơi quá giá, hơn nữa người đàn ông này còn có sự dũng mãnh như sư tử, cùng với tri thức uyên bác sâu không thể đo, cô đã phát hiện mình khó mà không thích hắn. Lần đầu tiên cô cảm thấy có một người đàn ông mình có thể dựa vào, mặc dù hắn rất xấu xa, rất nhiều khuyết điểm nhưng lại có thực lực chinh phục nội tâm cao ngạo của cô. Chỉ có kẻ yếu mới thích kẻ yếu, kẻ mạnh thực sự chỉ có thể tiếp nhận người mạnh hơn mình, bao gồm cả người yêu. Lúc này trong lòng Tô Ánh Tuyết cảm thấy yên bình hơn rất nhiều. Mặc dù chưa thể nói sẽ trở thành người yêu, càng không thể thành người bầu bạn, nhưng chí ít giữa họ đã bắt đầu nảy sinh chồi non. Nhưng khi hưởng thụ loại cảm giác ấm áp và ngọt ngào chưa từng có này, một cánh tay lại chậm rãi trượt xuống vùng eo thon nhỏ của cô, đi vào bên trong váy, chạm vào bờ mông. Tay người đàn ông bắt đầu trêu chọc, sau đó vuốt ve bên trong cặp đùi trắng nõn, hoặc là những nơi sâu hơn. Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết đỏ bừng mặt, đẩy mạnh Lâm Phi ra, thở phì phò cắn đôi môi mình rồi sửa sang lại váy. Anh không thể đứng đắn một chút sao? Vừa rồi còn cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, tên này tựa như bữa tối đầy ánh nến lãng mạn, nhưng bỗng chốc cũng chính là hắn đã phá hoại không khí. Lâm Phi cười ngượng ngùng, vừa rồi ngửi thấy mùi thơm trên người Tô Ánh Tuyết, cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi, nhất thời hắn không nhịn được, muốn chạm vào người cô. Cái này, thói quen nhiều năm, sai lầm. Sai lầm. Còn thói quen nhiều năm. Tô Ánh Tuyết mặt lạnh băng, nhìn hắn chằm chằm. Anh coi tôi là loại con gái gì? Đừng cho rằng anh nói với tôi mấy lời kia là muốn làm gì tôi thì làm. Ánh Tuyết, cô đừng giận. Lâm Phi cười làm lành. Nói cho cùng chẳng phải bởi vì cô rất đẹp sao? tôi nhất thời không kìm lòng được. Hừ. Tô Ánh Tuyết hừ lạnh nói. Đừng tưởng nói với tôi vài câu dễ nghe là tôi choáng váng. Giờ tôi phải làm việc, anh không có việc gì thì ra ngoài đi, tan làm nói sau. Lâm Phi hậm hực, nhưng thấy cô không vui cũng đành quay đầu đi ra ngoài. Thấy Tô Ánh Tuyết mặc dù thích mình, nhưng nguyên tắc chủ quản của cô vẫn không buông lòng, có lẽ chỉ đợi đến lúc cô cảm thấy đã đến bước đó mới tình nguyện có những cử chỉ thân mật hơn. Ít nhất hiện tại, đối với cô gái này, ôm đã là cử chỉ thân mật rồi. Trở về phòng, Lâm Phi gọi điện thoại cho Lâm Giao, nói với cô rằng mình không việc gì. Lâm Giao cũng rất lo lắng, nghe thấy Lâm Phi bình an vô sự, mặc dù còn nhiều điểm nghi vấn nhưng cũng chỉ có thể để sau này rồi hỏi. Chỉ có điều, Lâm Phi không biết rằng cùng lúc này trong hội sở cao cấp ven hồ Lâm An, một người phụ nữ nhận được điện thoại biết Lâm Phi không biết vì lý do gì đã được phóng thích cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong cứ điểm của Thanh Phong đường bên bờ biển, trong phòng sách, Ngô Khâm đang đau đầu về việc làm thế nào để nói đến những tổn thất lớn khi mất bốn tên huyết nha. Hoa Tập gọi điện thoại tới, giọng điệu chứa đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, rất khó khăn nói cho gã biết, Lâm Phi được phóng thích không lý do, hơn nữa Bộ Công an không có ý định khởi tố. Ngô Khâm nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn bực, đầu óc quay cuồng chóng mặt. Suýt nữa thì té xỉu trên ghế làm việc. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 96 Lâm Phi tà môn. Ngô Khâm ý thức được rằng tình hình này tuyệt đối không hề đơn giản, chỉ nói là không động đến Lâm Phi, thậm chí cũng không thể là quốc gia muốn mời Lâm Phi đến làm việc. Bởi lẽ nếu quốc gia thực sự muốn mời Lâm Phi thì ít nhất cũng không thể thả hắn ra sớm như vậy, phải điều tra hắn cẩn thận, giáo dục cho ra trò chứ không thể đưa tiến một cách khách khí như vậy. Gã túc trí đa mưu nhưng bây giờ lại cảm thấy mình đã nhìn nhận sai về anh chàng này rồi, thật không ngờ hắn lại có thể chịu đựng đến mức ấy. Nhưng như vậy cũng cho thấy rằng gã rất có thể sẽ phải đối diện với sự trả thù của Lâm Phi. Trốn. Gã không thể trốn đi đâu được, tài sản tính mạng của gã đều ở Lâm An Thanh Phong Đường là cơ nghiệp gã kế thừa của cha, làm sao có thể nói không cần là không cần nữa được. Nhưng gã nhất định phải tính tới khả năng xấu nhất. Ngộ nhỡ gã không có cách nào để cứu vãn tình hình, tài sản tiêu tán, gia đình ly tán thì cũng khó nói, người sống trong giang hồ, sống chết cũng chỉ trong gang tấc. Gã trầm tư hồi lâu rồi nhấc điện thoại trên bàn lên quay số gọi cho Hoa Tập. Giọng của Hoa Tập trong điện thoại cũng có chút trầm trọng, là người thân và cũng là thuộc hạ nhiều năm nay của Ngô Khâm, cô cũng phần nào đoán được suy nghĩ của Ngô Khâm lúc này. Hoa Tập, cô sắp xếp đưa Đông Cẩm đến Australia, tôi có một căn biệt thự còn trống ở đấy, cô cũng biết chỗ đó rồi. Đưa sang cho nó mấy thủ hạ giỏi nữa, cuối cùng sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt. Gã trước hết phải nghĩ cho thằng con trai độc đinh Ngô Đông Cẩm của gã. Lần này Ngô Đông Cẩm chủ động ra tay trêu chọc Lâm Phi, sợ rằng Lâm Phi muốn trở tay thì mục tiêu lớn nhất sẽ là nó. Có điều Ngô Khâm cũng không biết rằng Lâm Phi ghét nhất kiểu tìm người mà gã đưa kẻ đó ra nước ngoài, đấy là cơ hội dễ dàng cho hắn ra tay, gã giữ người ở lại Lâm An còn tốt hơn. Thực sự phải dùng đến cách này sai. Có cần bọn em thử tiếp cận với Lâm Phi thương lượng với hắn, hoặc biết đâu hắn không có ý định trả thù hai người. Hoa Tập nói. Hừ hừ. Ngô Khâm cười lạnh. Cho dù hắn không đối đầu với bọn ta thì ta cũng không dám tin hắn. Ngộ nhớ hắn làm liều, bốn tay cao thủ đều một chiêu bại dưới tay hắn, e rằng phải có hội trưởng mới trị được hắn. Tóm lại, cho dù hiện nay tạm thời không có cách nào động đến hắn được, chỉ có thể tránh đòn trước, đầu tiên phải bảo vệ sự an toàn của Đông Cẩm. Em biết rồi. Hoa Tập thở dài rồi ăn cần quan tâm. Anh cũng phải bảo trọng, nếu không đủ có thể lấy thêm một số cao thủ ở chỗ em. Anh cũng nên nói chuyện này với hội trưởng có lẽ. Tập Nhi, cô không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này cô hiểu rõ mà. Ngô Khâm thở dài nói. Hội trưởng nhất định biết rõ chuyện này, dù sao cũng đã làm lớn đến mức này mà hội trưởng vẫn không liên lạc gì với tôi, cũng không biểu hiện ra điều gì, như vậy rõ ràng là muốn xem ta xử lý thế nào. Huống hồ gần đây chúng ta thường xuyên làm ăn không cẩn thận, lần trước làm mất một đường dây giao dịch của kỵ sĩ Thánh Điện, lần này lại bị chúng ta làm mất bốn cao thủ, hội trưởng không trách móc gì tôi là đã nể mặt tôi lắm rồi. Nhà họ Ngô chúng ta ở Thanh Phong đường đã ở đây mấy chục năm rồi, những gia tộc khác ở các đường khác còn chưa có lịch sử lâu được như vậy. E rằng cửa ải lần này khó mà qua được, hội trưởng cũng định để người khác lên thay. Ha ha! Còn bao nhiêu tên đang thèm nhỏ dãi cái miếng bánh béo bở Lâm An này? Không đâu! Không đâu! Hoa Tập có vẻ kích động. Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này, cho dù Lâm Phi có lợi hại đến đâu thì nhà nước cũng sẽ không để hắn làm loạn lên đâu, chỉ cần hắn làm mưa làm gió lớn tiếng lên thì nhà nước sẽ ra tay duy trì ổn định, như vậy cũng sẽ giúp chúng ta khống chế Lâm Phi. Mong là vậy. Ngô Khâm vừa xấu hổ vừa xót xa. Cửa ải khó khăn lần này không biết có thể vượt qua được hay không. Nhưng mấy năm nay thực sự đã khiến cô vất vả rồi. Anh đừng nói vậy. Đấy là em cam tâm tình nguyện. Hoa Tập nghẹn ngào. Ở đầu dây bên kia, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Cứu tại đại viện canh gác của trọng binh trong quân khu. Hoa viên trung tâm của đại viện cây cối tốt tươi, hoa thơm đua sắc. Chim hót líu lo, toàn bộ khu vực không hề có vẻ nghiêm trang như bên ngoài mà ngược lại vô cùng nhàn nhã thanh cao. Bên cạnh chiếc bàn đá xanh vắt mấy bộ quân trang, một ông già mặc sơ mi trắng đang vừa ngồi thưởng thức chén trà thơm vừa nhìn bàn cờ thảo luận điều gì đó. Còn mấy người già khác đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ hộ vệ, ai nấy đều vô cùng tinh anh khỏe mạnh. Anh Lục! Sao anh lại bỏ qua cho thằng danh đó, chuyện này không nghiêm trọng sao? Nhìn cảnh tượng mà hắn giết người chập chập, chẳng khác nào chiến trường hàng ngàn người của chúng ta năm đó. Ông lão có khuôn mặt gầy và dài đặt quân đen trên tay xuống rồi đưa mắt nhìn người đàn ông khác ngồi đối diện. Người đàn ông họ Lục kia tóc đã điểm hoa râm nhưng da rẻ vẫn hồng hào. Ông đặt chén trà xuống, tay cầm quân cờ đen, ánh mắt vẫn suy tư xem bước tiếp theo nên đi thế nào, nhàn nhạt nói. Còn có thể thế nào nữa, cái đám ngu xuẩn ấy ngay cả tư liệu của mình bị lộ ra thế nào cũng không biết, để cho thằng nhãi đó điều tra ra được những thứ quan trọng. Chuyện này khác gì chưa bắt đầu chiến tranh mà quay đầu lại đã phát hiện ra lương thảo bị người ta cướp sạch rồi, bây giờ rút lui còn có thể bàn bạc kỹ hơn, nếu cứ cương quyết mà tiến lên thì e rằng ra trận 1000 đã bị thương tới 800, không đáng. Anh Triệu, đến lượt anh. Đúng là môn đồ tà môn, ngay cả cục tình báo Mỹ cũng không điều tra ra được tư liệu của hắn, lai lịch hắn thế nào. Hoàn cảnh gia đình có gì đặc biệt hay không, tin tức tình hình gia đình hắn ra sao, chúng ta đều không biết gì, tại sao hắn lại hiểu rõ đến như vậy. Một người đàn ông tên Quốc Tử nằm trên ghế, khuôn mặt cương nghị kia tỏ ra vô cùng khó hiểu. Có vẻ như càng ngày càng không thể tưởng tượng được. Quốc Tử nhìn sang một ông gã khác đang đọc một bản sách cổ chép tay, nói. Này, anh Phương! Viện sĩ viện khoa học quân bộ cũng phải nói gì đi chứ. Tôi già cả quê mùa, không nghĩ ra được, anh làm về công nghệ cao thì chắc sẽ có ý kiến gì đi chứ. Người đàn ông tên Phương kia khẽ đẩy gọng kính hổ phách màu đen, giật giật ngôi sao trên quân hàm của áo. Quan điểm thì cũng có, nhưng anh vừa nói rồi đấy, anh cũng không rõ. Mẹ kiếp! Bao nhiêu năm rồi mà cái con mọt sách nhà anh vẫn giữ nguyên cái bộ dạng tính cách này. Có phải anh xem thường cái đám không bằng không cấp bọn tôi không? Quốc Tử nổi nóng. Ông Phương lắc đầu chả thèm quan tâm đến gã ta, thở dài một tiếp rồi lại tiếp tục đọc sách. Ha ha! Ông Triệu cười nói. Long Tam Nhi, anh đừng có gào lên nữa, tính tình Tú Tài Phương là thế mà, đã bao nhiêu năm rồi mà anh không quen được sao? Tôi không sốt ruột sao được. Cái thằng danh con ấy mới xuất hiện có vài ngày mà đã làm ra chuyện lớn như thế rồi, lại còn thần thần bí bí nữa chứ. Nếu mà không điều tra ra được thân phận của hắn thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Long Lão Tam thầm nói. Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi về câu chuyện huyền bí này thì một nữ quân nhân mặc bộ quân trang màu xanh sẫm, tư thế hiên ngang đi vào. Cô sĩ quan nữ này còn rất trẻ, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt trái xoan, miệng nhỏ xinh như cánh hoa anh đào, chiếc cổ dài trắng muốt, nhìn có vẻ mảnh mai nhưng lại càng thêm phần xinh đẹp. Hai các ông đều ở đây hết à, may mà cháu đỡ phải báo cáo từng người một. Cô khéo léo bước tới, ăn cần hỏi han từng người một. Các ông dường như đều thích cô quân nhân này, ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Cuối cùng cô quay sang gọi ông Lục. Ông nội. Ông Lục gật đầu cười. Vũ Phỉ, đã tra ra chưa? Chưa ạ. Lục Vũ Phỉ thẳng thắn dứt khoát trả lời. Cháu đã xác nhận rất nhiều lần, kho tình báo của chúng ta không có bất kỳ dấu vết gì của việc bị đánh cắp. Những cách khác cũng chưa từng có ai điều tra về tư liệu bối cảnh của các thành viên tổ đặc công. Ôi! Ông Lục trầm tư suy nghĩ, nhíu mày lẩm bẩm. Lạ thật đấy. Đúng lúc này, ông Phương mới đẩy mắt kính xuống nói với Lục Vũ Phỉ. Nha đầu Vũ Phỉ, cháu đã nghĩ rằng cháu không điều tra được dấu vết có phải là chứng minh được thực sự không có người từng đánh cắp tư liệu không? Lục Vũ Phỉ sững sờ, nghĩ kỹ lại một lúc, cô nói. Ông Phương, ý ông là nếu đối phương có khả năng phá vỡ tường lửa bảo vệ của chúng ta, có được những tài liệu kia thì chứng tỏ kỹ thuật thông tin của hắn mạnh hơn chúng ta. Nên dù chúng ta có kiểm tra thì chưa chắc đã điều tra ra được dấu vết. Ông Phương khẽ cười, hài lòng gật đầu. Đúng vậy, cháu đi theo hướng đó, nghĩ lại một lúc tất cả những dữ liệu gì Lâm Phi nói, rồi lại suy nghĩ đến những khả năng xảy ra. Lục Vũ Phỉ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, những người khác có chút khó hiểu, không biết ông Tú Tài Phương đột nhiên lại chỉ dạy điều gì. Vài phút trôi qua, Lục Vĩ Phi đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 97 mắt mù. Ôi chao, Phỉ nha đầu. Rốt cuộc cháu đã nghĩ được gì rồi? Mau nói đi, ta sốt ruột lắm rồi. Long Lão Tam kêu lên. Lục Vũ Phỉ nhìn ông Phương, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cháu nghĩ là những tư liệu mà Lâm Phi nói chỉ có một, chính là. Những tư liệu này toàn bộ đều có số liệu ghi chép, cho dù là đăng ký kết hôn, sổ khám bệnh, họp bạ, đặt vé máy bay du lịch. Toàn bộ đều được lưu trữ tại kho số liệu. Lâm Phi cũng không nói loại thông nào, đây là ghi chép phi số liệu, điều này rất có thể là hắn chỉ có thể điều tra được những thông tin có ở trong kho số liệu. Như vậy cách mà hắn tiếp cận chỉ có thể có hai loại, một loại là hắn quen biết với hacker siêu cấp, hoặc tự hắn chính là hacker siêu cấp. Toàn bộ nhân tài tinh anh ở nước ta đều không thể theo kịp, thậm chí có thể hacker siêu việt của thời đại này. Còn có một loại khác. Cháu thấy còn khủng khiếp hơn, đó chính là hắn nắm giữ một loại máy tính siêu cấp, có thể kiểm soát toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Nước Mỹ dùng vệ tinh giám sát và điều khiển toàn cầu, nhưng dù sao đó cũng chỉ là đại khái bên ngoài, những số liệu mà Lâm Phi nói. Nếu muốn kiểm soát, lấy ra điều tra ra thì cần phải có máy tính siêu cấp vượt thời đại, nhưng đó là kết quả khoa học kỹ thuật mà hiện nay chúng ta chưa thể nào nghĩ ra được. Tốt lắm! Ông Phương lúc này mới gõ tay cảm thán. Nha đầu Vũ Phỉ, cháu nghĩ giống ông đấy. Ông Phương ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Vừa rồi tôi có đến phòng giám sát, khuyên anh Lục nên tạm thời thả Lâm Phi. không nên ép buộc đối phó hắn chính là vì lo sợ hắn thực sự nắm giữ loại khoa học kỹ thuật siêu việt mà chúng ta chưa biết đến. Trên thực tế, viện khoa học của chúng ta vẫn đang nghiên cứu loại máy tính siêu cấp này. Máy tính siêu cấp của chúng ta thực ra đã có thể dẫn đầu toàn thế giới, còn loại máy tính quân dụng giám sát siêu cấp cũng đã được triển khai nghiên cứu những bước đầu. Tiếc là về phương diện phần mềm thì chúng ta có thể đạt được một số mục tiêu đề ra, nhưng về phần cứng vẫn không thể nào hoàn thiện được. Từ việc cung cấp nguyên liệu đến chế tạo vật liệu cho máy tính chúng ta đều chưa thể làm được. Nhưng chúng ta chưa làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Tên Lâm Phi kia có thể là một người thần bí nào đó trên thế giới, mà thế giới này có những loại gọi là kỳ nhân dị sĩ. Chẳng hạn như đế vương đầu tiên trên thế giới, không ai biết bọn họ dựa vào cái gì để nắm giữ toàn bộ thế giới này một cách chính xác, các cao thủ ở những đâu. Rất nhiều cao thủ chưa từng qua chiến tranh hay kiểm tra, nhưng họ vẫn được liệt vào danh sách. Chúng ta có thể suy đoán có khả năng có những loại tri thức vượt thời đại có thể thông qua một số đoạn băng, số liệu để tính ra được khả năng của họ. Nếu như tên Lâm Phi đó thực sự nắm giữ loại tri thức vượt thời gian vẫn còn đang xa xôi với chúng ta thì điều quan trọng nhất chúng ta cần làm bây giờ không phải là nghĩ cách đối phó hắn mà là lấy được giá trị của hắn. Ông Phương có chút kích động, nhìn những người bạn già của mình nói. Đây có lẽ là một cơ duyên lớn mà ông trời ban cho chúng ta. Trăm năm sau, nước ta muốn nắm giữ được vị trí chủ đạo trên thế giới. Nếu muốn dựa vào vũ khí quân sự sẽ rất khó thực hiện, nhưng nếu dựa vào trí tuệ siêu cấp thì có cơ hội sẽ đạt được. Thấy một già một trẻ đang kích động, nói những lời khó hiểu như vậy, mấy người khác cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Vẻ mặt ông Lục có chút nghiêm trọng, nói. Nói như vậy tức là việc điều tra tên Lâm Phi này cần phải cẩn thận hơn mới phải. Vũ Phỉ, cháu nhanh nhẹn như vậy, trong bộ ta cũng rất rõ khả năng này của cháu. Lần này cháu tự mình đến Lâm An một chuyến, nghĩ cách tiếp cận tên Lâm Phi này xem sao, nhưng phải chú ý giữ đúng mực, xem có thể điều tra được gì không. Lục Vũ Phỉ nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng thưa ông. Rồi dường như nghĩ ra gì đó, cô lập tức nói. Thật trùng hợp. Đã lâu rồi cháu không gặp chị Nhãi Nhu, lần này đi Lâm An có thể đến chỗ chị ấy chơi rồi. Nói rồi Lục Vũ Phỉ nhìn sang ông Phương ngồi bên cạnh, nói. Ông Phương, ông có gì cần cháu chuyển lời không ạ? Chắc ông cũng rất nhớ chị Nhãi Nhu. Hừ. Ông Phương nghe xong liền sụ mặt ra, nói. Cái con nha đầu đó đã không còn liên quan gì đến nhà họ Phương nữa rồi, đừng có nói gì với ta chuyện của nó. Lục Vũ Phỉ bất lực. Ông Phương, chẳng phải chị Nhãi Nhu đã chia tay với người đàn ông đó rồi sao, ông nên tha thứ cho chị ấy đi thôi. Tôi mệt rồi, về trước nghỉ ngơi đây. Mai còn phải đi nghiên cứu, không ngồi tiếp chuyện các ông nữa. Ông Phương không muốn nghe thêm gì nữa, cầm cuốn sách nên chậm rãi bước ra ngoài. Mấy ông còn lại đều thở dài thương tiếc, nhưng chẳng ai nói gì thêm nữa. Long Lão Tam nhìn ông Lục một cách khó hiểu. Anh Lục, tôi đột nhiên nhớ ra cái tên Lâm Phi đó có phải là vệ sĩ của tập đoàn quốc tế Khuyên Thành không? Cái con bé tổng giám đốc ấy chính là Long Tam Nhi. Triệu lão đầu ngồi cạnh ngắt lời ông, những mày ra hiểu ý nói có nhiều chuyện không nên nói ra. Quả nhiên vẻ mặt ông Lục có chút âm trầm, ngay cả Lục Vũ Phỉ cũng câm như hến, nhìn Long Lão Tam bằng con mắt oán hận. Long Lão Tam cũng bắt đầu ý thức được mình vừa nói gì, vội che miệng lại, lúng túng cười gượng. Ha ha! Tôi đúng là lắm chuyện thật, anh đừng để ý. Hì! Đúng là có tuổi rồi nên ăn nói hồ đồ, còn hay quên nữa chứ. À, tôi xin phép đi trước, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Cứ tiếp tục đi. Nói xong, Long Lão Tam vội vàng chuồn lẻ, lúc đi ra khỏi đại viện còn dẫn theo một đội binh lính tinh nhuệ. Lục Vũ Phỉ biết rằng lúc này tâm trạng ông nội mình không tốt nên cô không dám ở lại lâu, sau khi xin phép đi về liền lặng lẽ lui xuống. Bước ra khỏi cửa đại viện, cô quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt có vài phần cảm khái. Ở cái nơi trung tâm quyền lực của Hạ Quốc mà nhiều người ngưỡng mộ này lại có không ít người coi đó là một nơi thần bí. Những người già ấy nhìn bề ngoài bình thường như vậy, nhưng bất kỳ ai trong số họ đều có thể khiến cả nước rung động. Ngoài những người trong gia đình ra thì liệu còn có bao nhiêu người biết được rằng trong lòng những người luôn ở vị trí cao ấy thực ra cũng có những hồi ức khó quên, cũng có những chuyện khó có thể vượt qua được rào cản tâm lý. Lâm An, Khuyên Thành Quốc tế giờ tan ca. Lâm Phi nhanh chóng lái xe đến gần thang máy, đợi Tô Ánh Tuyết ở Gaza. Có lẽ tại chiều nay hắn chọc giận cô. Tuy hai người đều biểu lộ ra đôi chút nhưng không khí trong xe vẫn không được hòa hợp cho lắm. Lâm Phi nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Tô Ánh Tuyết, dáng vẻ không muốn nói chuyện. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thực sự mà nói, hắn cũng không biết có cần phải tiếp tục phát triển tình cảm với cô gái này không, bởi đã có vết xe đổ của Hứa Vi nên hắn lo sợ rằng Tô Ánh Tuyết cũng sẽ từ chối hắn. Nếu như vậy thì thà rằng hắn nói rõ từ trước, có lẽ việc thích hắn không phải là một lựa chọn đúng đắn. Cho nên Lâm Phi rất muốn trêu chọc cho Tô Ánh Tuyết cười đùa nhưng hắn lại do dự. Kết quả là hắn đành im lặng không nói, lặng lẽ lái xe đưa cô về nhà. Đúng lúc đó, có người gọi đến, Lâm Phi nhìn dãy số lạ trên màn hình, hắn dường như đoán được điều gì đó. Một tay lái xe một tay nghe điện thoại. Anh Lâm phải không? Ha ha. Tôi là Lão Bao. Bao Tuấn luôn ấy. Đầu dây bên kia, Lão Bao dường như đã ổn định lại được tâm trạng, ngon ngọt nói. Ồ, là anh à, vẫn chưa chết à? Lâm Phi thuận miệng nói. Lão Bao nghẹn lại một lúc, nghĩ là thằng danh này tưởng mình bị giết rồi, liền cười khan nói. Nhờ có phúc của anh Lâm mà tôi thoát được khỏi tay bọn chúng, không kịp để cho bọn chúng đến báo thù. Tôi vừa từ đồn cảnh sát về, bây giờ đang đi thẳng đến quốc tế Khuyên Thành. Anh đã tan làm chưa? Tôi muốn gặp anh. Vậy anh đã chuẩn bị đồ đến gặp tôi chưa? Lâm Phi hỏi. Lão Bao sững sờ. Chuẩn bị đồ gì? Đồ gì cơ? Lâm Phi thở dài. Anh tự nghĩ đi. Anh thấy tôi đang cần cái gì, bao giờ anh chuẩn bị xong rồi thì gọi lại cho tôi, mai gọi lại cho tôi. Nói xong, Lâm Phi tắt máy luôn. Đầu dây bên kia, Bao Tuấn luôn đang mơ hồ, khóc không ra nước mắt, đây là chuyện gì? Không phải muốn gã làm địa đồ sao? Sao lại phải chuẩn bị quà nữa? Đêm nay gã lại phải nghĩ cách để vượt qua cửa ải này rồi. Lão Bao vỗ vỗ trán, đành phải tiếp tục quay lại nhờ sự bảo vệ của cảnh sát thôi, vừa mới ra được bây giờ lại chui đầu vào, hắn đúng là coi đồn cảnh sát như nhà nghỉ rồi. Tô Ánh Tuyết ngồi phía sau quay lên nói với hắn. Anh nói chuyện với ai thế? Cô nhíu mày hỏi. Lâm Phi quay đầu lại cười ha hả nói. Cô yên tâm đi, là đàn ông, không phải phụ nữ. Tô Ánh Tuyết sốt sắng cái tên điên này nghĩ gì thế hả? Tôi hỏi anh là nam hay là nữ hả? Có là phụ nữ tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Trong lòng Tô Ánh Tuyết cảm thấy buồn bã, thấy cô buồn mà hắn cũng chả thèm nói được câu nào hẳn hoi, còn nói dối mình nữa. Mắt mình đúng là mù thật rồi, cái tên này có gì tốt đẹp cơ chứ? Cô nhất định không thèm quan tâm nữa, bĩu môi. Nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến Lâm Phi nữa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 98 cha con hiếm thấy. Khi hắn trở về Bắc Tú Sơn Trang, phía bên ngoài có một chiếc Mercedes Benz. Lát đang đỗ, vài tên vệ sĩ đang trông chừng. Tô Ánh Tuyết nhìn biển số xe, nhăn mày. Cha tôi tới rồi. Lâm Phi thầm nghĩ rốt cuộc đã về rồi. Ban ngày xảy ra chuyện lớn như vậy lại chả thấy bóng dáng đâu. Quả nhiên khi đi vào trong phòng liền thấy Tô Tinh Nguyên đang ngồi trong phòng khách xem tivi, mà ngồi cùng lão còn có Hứa Vi, thư ký của lão. Hứa Vi thấy hai người, mỉm cười vẫy vẫy tay. Cha, sao cha tới đây? Tô Ánh Tuyết đi tới bên Tô Tinh Nguyên tiện tay vứt túi sách qua một bên, lên tiếng hỏi. Tô Tinh Nguyên đang xem một bộ kịch truyền hình tên Thủ Tê Dược Tử, đột nhiên nghe thấy tiếng con gái thì có chút giật mình, lúc này mới ngẩng đầu cười nói. Hả, Tiểu Tuyết về rồi sao? Chẳng phải là cha lo lắng chuyện ban ngày đã xử lý xong chưa hay sao? Sao chuyện này lại làm lớn như vậy? Tô Tinh Nguyên chuyển mắt nhìn Lâm Phi. Quả nhiên cậu không hợp với nghề vệ sĩ, sao có thể gây ra nhiều chuyện phiền toái vậy cơ chứ? Lâm Phi đang cầm một quả táo, gặm một miếng, cả ngày nay đã không nhét gì vào bụng. Giờ quan tâm lão già Tô Tinh Nguyên này làm nhảm làm gì, chỉ đáp. Chủ tịch tới một mình sao? Đừng khách khí, cứ coi đây là nhà mình. Tô Tinh Nguyên không khỏi trợn mắt, đây là nhà của con gái mình, đến lượt thằng nhãi con này thay mặt chủ nhân tiếp đãi mình sao? Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi đều nghẹn họng không nói nên lời, rốt cuộc trong đầu tên này nghĩ cái gì vậy? Cha cứ an tâm. Không có chuyện gì đâu, cảnh sát cũng không có ý định khởi tố, phía bên trên muốn ép chuyện này xuống, cho dù người phía Mã gia muốn làm gì cũng khó. Tô Ánh Tuyết đáp. Vậy thì tốt, gần đây công ty có rất nhiều chuyện, làm lớn chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tô Tinh Nguyên đứng dậy nói với Lâm Phi. Cậu theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện cần nói. Tôi. Lâm Phi chớp chớp mắt. Chẳng lẽ lão có ý định chơi mình sao? Nhưng sao phải xoắn? Hắn miệng ngậm một quả táo, tay cầm một quả, cùng Tô Tinh Nguyên đi ra ngoài. Tô Ánh Tuyết có chút lo lắng, không biết cha tìm Lâm Phi nói chuyện gì, hơn nữa còn giấu cô, nhưng chuyện này cô cũng không tiện hỏi. Chờ sau khi một già một trẻ đi ra, Hứa Vi mới ăn cần hỏi thăm. Tiểu Tuyết, Lâm Phi không sao chứ? Có bị thương không? Việc này khiến dư luận xôn xao, rất nhiều người nói lúc đó còn nổ súng giữa đường. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết nhìn Hứa Vi có vài phần cổ quái, hỏi ngược lại. Vi Vi, chị và Lâm Phi không yêu nhau thật sao? Hứa Vi sững sờ, cười đáp. Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Lâm Phi nói cho em sao? Anh ta chỉ nói hai người là chị em. Tô Ánh Tuyết gật đầu. Hứa Vi cười có phần mất tự nhiên. Thực đúng là chuyện gì cũng nói cho em biết. Đúng vậy, chỉ cảm thấy không hợp, làm chi em vẫn tốt hơn. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết lộ ra vài phần dị sắc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hứa Vi lại giống như đùa giỡn nói. An tâm đi, không ai rảnh với em đâu. Chị sớm thấy em thích cậu ta, chị em tốt sao có thể tranh đoạt đàn ông chứ? Em nói có đúng không? Lần này Tô Ánh Tuyết cũng không có ý phản bác, nhích môi, mặt có chút phiếm hồng cúi đầu ngồi trên ghế, không lên tiếng. Hứa Vi có phần kinh ngạc nói. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ hai người đã bắt đầu? Cái gì mà bắt đầu với không bắt đầu chứ? Tô Ánh Tuyết dịu dàng nói. Chỉ do em ngu ngốc thôi, sớm biết vậy đã không ăn nhiều kẹo dẻo như vậy. Tiếng của cô rất nhỏ, Hứa Vi không thể nghe rõ, nhưng cũng đã hiểu vài phần. Nhìn ra Tô Ánh Tuyết đã rơi vào hũ mật của đối phương, vốn cô nên cao hứng nhưng chẳng hiểu tại sao Hứa Vi lại cảm thấy chua xót trong lòng. Ngoài phòng, đi dọc theo đường lớn, Tô Tinh Nguyên đi trước. Lâm Phi gặm táo đi theo. Ăn xong một quả táo, Lâm Phi tiện tay vứt hột lên bãi cỏ, tiếp tục ăn quả thứ hai. Tô Tinh Nguyên không mở lời, hắn cũng lười chủ động đi hỏi. Tô Tinh Nguyên đi trước, trong lòng âm thầm kinh hãi. Tâm tư người trẻ tuổi này không xứng với cái tuổi của hắn, bởi vì ông nhìn ra được Lâm Phi lòng tính như nước, căn bản không có phần gấp gáp hay có phần ngờ vực. Càng như vậy trong lòng Tô Tinh Nguyên lại càng bất an, tên nhãi này tuyệt đối đã trải qua cuộc sống không giống người thường mới có tâm thái như vậy. Có người như vậy bên cạnh con gái mình, chuyện này không rõ là phúc hay họa. Chờ khi đi một đoạn đường, Tô Tinh Nguyên quay người đi ngược lại. Lâm Phi thầm nghĩ lão già này có bệnh hay không, gọi mình ra không nói một câu, sau đó lại đi trở về. Lúc này cuối cùng Tô Tinh Nguyên cũng mở miệng. Lâm Phi, tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu cần nói thật cho tôi rõ. Cứ hỏi đi, có nói thật hay không thì tôi cũng không dám đảm bảo. Lâm Phi thẳng thắn đáp. Sắc mặt Tô Tinh Nguyên tối sầm lại, không rõ có nên nói ra hay không. Nghe nói thằng này có thể vào bộ công an đi dạo một vòng rồi đi ra, lão cũng không dám khinh thường. Cậu có làm những chuyện khiến Tiểu Tuyết tổn thương không? Tô Tinh Nguyên quay đầu trầm giọng hỏi. Đây là chuyện lão quan tâm nhất. Lâm Phi run lên, không có nghĩ tới lão già này vẫn rất quan tâm con gái mình, chỉ là hỏi vấn đề này cũng cần đi ra ngoài hỏi. Chẳng lẽ lão không muốn để Tô Ánh Tuyết biết mình quan tâm đến cô ấy? Đúng là một cặp cha con hiếm thấy. Lâm Phi không khỏi thầm nghĩ. Tôi thừa hơi sao mà không chuyện gì tổn thương tới sếp của mình. Chỉ cần giám đốc Tô không làm hại tôi, đương nhiên tôi sẽ chỉ bảo vệ cô ấy. Lâm Phi đáp. Tô Tinh Nguyên nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Phi, muốn biết lời đối phương có thể tin được hay không, nhưng cuối cùng cũng không nhìn ra điều gì. Cuối cùng lão đành lắc đầu, rảo bước trở về. Trong phòng, Hứa Vi và Tô Ánh Tuyết đang vui đùa với nhau, khiến cằm Tô Ánh Tuyết đã sắp chạm tới ngực, khuôn mặt đỏ bừng kiều diễm ướt át. Thấy Tô Tinh Nguyên và Lâm Phi trở về, cô quả nhiên giống như thỏ trốn đồng hoang chạy vụt lên lầu, điều này khiến cho Tô Tinh Nguyên có phần kinh ngạc. Nha đầu kia sao vậy? Tiểu Tuyết! Cha đi đây! Tô Ánh Tuyết trên lầu vâng một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Tô Tinh Nguyên có phần buồn bực, nhìn Hứa Vi ý hỏi. Hứa Vi chỉ nhẹ nhàng cười. Chủ tịch! Chúng cháu đang đùa nhau thôi. À. Tô Tinh Nguyên cũng không hỏi nhiều chuyện của con gái, nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi về công ty cô cũng có thể nghỉ. Lâm Phi rất khách khí đi tới chỗ Hứa Vi. Chị Hứa Vi, không bằng ở đây ăn cơm đi, sau đó em đưa chị về. Hứa Vi cười lắc đầu. Thôi, để hôm khác đi, hôm nay hai người đã mệt rồi. Hơn nữa cả ngày đều không tới công ty, trong công ty còn có chút việc. Lâm Phi tiếc nuối thở dài. Vậy em tiến chị. Tô Tinh Nguyên bên cạnh kỳ quái nhìn hai người này sao lại quen nhau như vậy? Giống như trong mắt Lâm Phi, chủ tịch như hắn căn bản không quan trọng bằng Hứa Vi. Không lâu sau, Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi ngồi xe về công ty. Ngồi phía sau xe, Hứa Vi cúi đầu trong lòng không khỏi nghĩ tới cảnh trò chuyện với Tô Ánh Tuyết. Bất kể nhìn như thế nào, giữa Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đã có tiến triển. Đang lúc trong lòng cô khó chịu, đột nhiên giật mình trong lòng có một bàn tay có phần thô ráp không biết từ lúc nào đặt lên đùi cô. Cách chiếc tất chân màu đen, Hứa Vi có thể cảm thấy nhiệt lượng, đó chính là cánh tay của Tô Tinh Nguyên. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 99 kẻ hiểm độc. Hứa Vi. Tô Tinh Nguyên ánh mắt tà địa nhìn Hứa Vi, hỏi. Cô và Lâm Phi. Sao lại quen nhau? Hứa Vi không dám lộn xộn, khuôn mặt nóng lên, nhưng trong lòng nghĩ đến những lời mẹ cô nói cố nhẫn nhịn. Lộ ra nụ cười quyến rũ, trừng mắt nhìn Tô Tinh Nguyên. Chủ tịch đừng nghĩ ngợi linh tinh, tôi và Lâm Phi chỉ là biết nhau từ nhỏ. Hắn đi hơn 10 năm mới trở về, cũng coi là bạn chơi từ nhỏ, giao tình không tệ. Hứa Vi nói, ồ, khuôn mặt Tô Tinh Nguyên không có vẻ gì thay đổi, nhưng trong lòng lại lóe sáng. Bản thân không điều tra rõ được gia cảnh của Lâm Phi, nhưng có thể tra được năm đó Hứa Vi sống ở đâu. Có lẽ, có thể thông qua cách này tìm hiểu được chút ít thông tin về hắn. Dù gì lão cũng là nhân vật có cấp bậc ở Lâm An này, sống ở mảnh đất này hơn 10 năm cũng biết một số thông tin nhiều người không biết. Nghĩ rồi, lão liếc mắt về phía Hứa Vi, gần một năm nay cô gái này thỉnh thoảng lại ra ám chỉ, chủ động muốn tiếp cận mình. Nhưng chỉ giới hạn ở việc động chân động tay, nhiều nhất cũng chỉ là ôm eo, chứ không dám làm ra một số hành động táo bạo hơn, có thể nói là lúc gần lúc xa. Hoàn toàn không giống như những người phụ nữ chủ động dính sát lấy lão, ước gì có thể mau chóng lột sạch đồ trong văn phòng làm việc, để lão muốn làm gì thì làm trước đó. Với trí tuệ của Tô Ánh Tuyết, chắc chắn là không có khả năng nhìn lầm người. Tô Ánh Tuyết coi Hứa Vi là người chị em thân thiết, đương nhiên là hài lòng về nhân phẩm của Hứa Vi. Người phụ nữ thế này tại sao lại hết lần này tới lần khác làm kẻ hai mặt? Tô Tinh Nguyên vô cùng tò mò. Nhưng lão cũng không phải loại người lương thiện gì, chơi bời chút cũng là chuyện thường. Cô thư ký này dám diễn trò trước mặt lão, lão cũng không để ý tới việc trâu già gặm cỏ non kiếm chút lợi lộc. Đương nhiên, vì cân nhắc đến cảm nhận của Tô Ánh Tuyết, lão cũng không dám làm gì Hứa Vi thật, huống hồ, gạt ra những trò diễn này sang một bên thì năng lực công tác của cô gái này quả thực khiến lão rất tin cậy. Lúc này trong lòng Hứa Vi vô cùng hỗn loạn, mỗi lần ở vào thời điểm này cô đều hy vọng có thể hoàn thành được lời dặn dò của mẹ mình, cố gắng tiến thêm một bước nữa bất kể mọi chuyện có ra sao. Nhưng cô không có cách nào bước thêm bước nữa, cô hận sự yếu đuối của bản thân mình, cũng hận sự quật cường của mình. Ngoại trừ việc bàng hoàng bất lực diễn vai diễn không phải của mình ra, cô không biết làm thế nào. Bên ngoài bến cảng bờ biển Đông Hải thành phố Lâm An, một du thuyền tư nhân đang bập bềnh trên mặt biển. Dưới ánh trăng, ngọn đèn trên thuyền giống như sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo trôi nổi trên dải tơ lụa đen tuyền. Trong phòng khách sang trọng, một người đàn ông tuấn mỹ tóc vàng đang nâng ly rượu vang đứng cạnh chiếc bàn dài. Người đàn ông này cao khoảng 1m9, đôi mắt xanh đẹp như bảo thạch. Trước mặt gã là 5 bàn cờ vua xếp thành hàng, đối diện lần lượt là 5 người đàn ông, phụ nữ. 5 người đàn ông và phụ nữ này có vẻ đang suy nghĩ, chốc chốc lại đi một nước cờ. Còn người đàn ông tóc vàng gần như không cần nghĩ ngợi mà đi nước cờ tiếp theo. Trên 5 bàn cờ, quân cờ của người đàn ông chiếm ưu thế hơn, dù là một địch 5, gã vẫn chiếm thế chủ động một cách dễ dàng. Lúc này trên sofa phòng khách, một con chó ra. Xin toàn thân lông đen đang ngẩng đầu thè lưới đỏ giống lên một tiếng. Sau đó, con chó ngao này rất hưng phấn từ sofa nhảy xuống chạy đến cửa ra vào. Một người phụ nữ da trắng, mắt xanh, tóc vàng mặc chiếc quần đen rộng thùng thình, tư thế tao nhã, gợi cảm đang tiến vào phòng. Con chó ngao lè lưới, liếm bàn chân nhỏ trắng mịn của cô gái, bộ dạng thân thiết trái ngược hẳn với vẻ ngoài hung ác của nó. Cô gái hơi cong người, vuốt ve đầu con chó ngao, nói một từ tiếng Đức vu te du e, sau đó mới đi về phía người đàn ông. Thấy người đàn ông một địch 5, cô gái cảm thấy rất buồn cười, dùng tiếng Anh nói. Chú Victor, sao chú lại khi dễ thuộc hạ của chú vậy? Nếu bọn họ mất ngủ, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc đấy. Victor ngẩng đầu lên, nói. Andazin điều tra đến đâu rồi? Có tiến triển thú vị. Andazin cười dí dỏm, nói. Có vẻ chúng ta đã làm chuyện hơi thừa, dù chúng ta không lửa cháy đổ dầu thêm thì Lâm Phi cũng không thể rảnh rỗi thêm được nữa. Ồ! Victor bộ dạng hứng thú. Nói nghe xem. Andazin nói toàn bộ thông tin liên quan đến việc Lâm Phi và Bộ Công an cho Victor nghe. Sau khi nghe xong, Victor uống một hơi cạn sạch cả ly rượu vang, ánh mắt lóe sáng. Xem ra Thượng Đế cũng đang chiếu cố cho chúng ta. Andazin cháu gái ngoan của chú, mau chóng sắp xếp cho chú gặp Thiếu tướng Phương. Muốn đưa Lâm Phi vào khuôn khổ, bắt buộc phải tiến hành đồng bộ. Dạ vâng thưa chú. Hai con mắt của Andazin cong lên như trăng lưới liềm. Ánh mắt Victor lóe lên tia dị quang, lẩm bẩm. Ta nhìn thấy một tên kỵ sĩ mặt tái nhợt, tên của gã là Tử Vong, dẫn gã đến địa ngục. Năm thuộc hạ đang đánh cờ có vẻ không hiểu ngẩng đầu, không biết ông chủ của mình đang nói gì. Duy chỉ có Andazin là hiểu ý, mỉm cười vẽ một chữ thập lên trước ngực. Sáng sớm hôm sau, sau khi đưa Tô Ánh Tuyết đến công ty, Lâm Phi vừa vào văn phòng thì Bao Tuấn luôn gọi điện thoại tới. Lâm Phi nhận điện thoại. Anh chuẩn bị xong rồi. Xong rồi. Bao Tuấn luôn nuốt nước miếng, nói. Lâm tiên sinh, tôi đã mang theo đồ anh cần, hiện tại đang ở đại sảnh lầu 1. Lâm Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp xuống đại sảnh lầu 1 tìm Bao Tuấn luôn đang ngồi nhìn trái ngó phải, bảo an đều chằm chằm đề phòng. Tên này nhìn thế nào cũng giống một tên mập bỉ ổi, tà ác lại còn cụt tay. Lâm tiên sinh. Vừa nhìn thấy Lâm Phi, Bao Tuấn luôn bỗng run rẩy đứng dậy, cúi đầu chào. Lâm Phi thấy cánh tay phải của gã cầm theo một tấm bản đồ, mỉm cười. Lần này mới đúng sao? Bao Tuấn luôn cười gật đầu, mở bản đồ vùng Lâm An ra, hai người ngồi xuống. Cũng không biết gã lấy từ đâu ra một cây bút, sau khi dùng miệng rút cái nắp bút kia ra, bắt đầu khoanh vòng tròn trên tấm bản đồ. Lâm tiên sinh, tôi đã ở Thanh Phong đường hơn 20 năm rồi, tất cả cứ điểm, tôi đều rõ ràng, bố trí nhân viên ở đâu tôi cũng biết hết. Mặc dù Thanh Phong đường là tổ chức hắc đạo, nhưng thực ra có rất nhiều cốt cán đều là thương nhân, đều có danh vọng, bọn họ cũng xem những công ty này là vật che chắn, rất nhiều tay sai bình thường đều có công việc cố định của mình. Nếu anh muốn giải quyết bọn chúng, e là sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho xã hội, cho nên tôi cảm thấy, muốn trừ sạch Thanh Phong đường trực tiếp tấn công vào Hoàng Long, giết sạch cha con Ngô Khâm, để nội bộ của chúng rối loạn tranh quyền đoạt thế, sẽ dễ dàng hốt gọn một mẻ hơn. Ánh mắt Bao Tuấn luôn lóe lên tia dữ tợn, hai ngày nay gã đã cố nín nhịn, muốn báo thù cho vợ con mình. Lâm Phi chỉ mỉm cười nói. Anh cho rằng, tôi bảo anh chuẩn bị những thứ này là muốn biết bọn họ sống ở đâu, có bao nhiêu tay sai sao. Bao Tuấn luôn ngây người, không hiểu Lâm Phi đang nói gì. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tôi cần dùng đến anh làm gì? Tôi nói muốn giết sạch Thanh Phong đường, nhưng không nói tôi sẽ đích thân ra tay, nếu không tôi hà tất phải làm nhảm nhiều với anh như vậy. Lâm Phi vắt chéo chân nói. Bao Tuấn luôn há hốc mồm. Chẳng lẽ nói. Lâm tiên sinh để tôi đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 100 thời điểm quan trọng. Làm vậy đúng là vô nghĩa. Nếu hắn có thể giết chết cha con Ngô Khâm thì còn phải tới chỗ này. Lâm Phi cũng gật đầu nói với sắc mặt thành thật. Tôi muốn giết thì giết Ngô Đông Cẩm hay người khác cũng vậy. Tuy rằng có thể nhưng làm vậy là làm trái pháp luật. Cho dù tôi không sợ nhưng cũng vẫn còn phải sống, không thể gây thêm chuyện cho người thân của mình. Nhưng nếu anh đi thì khác. Nếu anh đi đó là giang hồ báo thù, giao chiến trong thế giới ngầm nên quốc gia cũng không để ý tới đúng không? Bao Tuấn luôn chỉ biết cười khổ. Lâm tiên sinh, anh thấy toàn bộ người trong tay anh có khả năng thế nào? Lâm Phi không nói gì đưa tay chỉ lên bản đồ. Anh nắm được tin từ Thanh Phong đường và rất nhiều tin tức của Hắc Long hội. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối nên chúng không thể ngờ được anh không trốn mà còn quay lại đâm một cái. Hiện tại chẳng cần nghĩ cũng biết đám người đó đang theo dõi người của ta, đâu có để ý anh ở phía sau lưng làm cái gì. Chỉ cần ta ngồi yên thì anh có thể đánh cho chúng trở tay không kịp. Nói như vậy, Bao Tuấn luôn lắp bắp, nhưng đối với anh cũng chẳng có tác dụng. Còn chưa chạm vào súng, một mình một súng. Lâm Phi cười ha hả, nói. Cái này thì cần phải kiểm tra anh. Anh hãy nghe cho kỹ. Tôi tìm anh là vì đầu óc của anh rất tốt, cũng có thể coi như một đại ca nhỏ, nắm bắt mọi ngóc ngách. Trong những ngày tiếp theo, không cần biết anh dùng cách gì, nhưng nếu anh có thể tìm được một đám du côn chấp nhận đi theo. Cũng không cần nhiều, chỉ chừng 20 người thì ta có thể giúp anh huấn luyện chúng, đủ để xử lý toàn bộ Thanh Phong Đường. Nét mặt của Lâm Phi hết sức thong dong và tự tin. Hắn có thể nói vậy là bởi vì Thanh Phong Đường chỉ có vẻn vẹn 4 tên cao thủ huyết nha cấp hắc thiết nhưng đã bị giết. Hiện giờ Thanh Phong Đường chỉ còn những nhân vật có sức chiến đấu cấp xích đồng, nên không khó đối phó. Toàn bộ Lâm An là địa bàn của Thanh Phong Đường. Anh lại bảo tôi đi tìm tiểu đệ. Bao Tuấn luôn sắp khóc. Y thấy thế này là muốn cho mình bí quá hóa liều, tìm mấy chục người mà lại còn phải cắm cờ khởi nghĩa. Lâm Phi gõ một cái vào đầu tên mập đó mà mắng. Anh đúng là đồ con lợn. Ai bảo phải tìm ở Lâm An. Anh đi tìm một chỗ khác thì Thanh Phong Đường còn tới được địa bàn người khác mà giết một cái tên tàn phế như mày. Lúc này Bao Tuấn luôn mới hiểu ra. Đúng vậy, mình không làm loạn ở Lâm An được thì tới chỗ khác mà quấy. Lâm Phi móc một tấm chi phiếu ném cho Bao Tuấn luôn. Ở đây có khoảng chừng 600-700 ngàn cũng đủ cho anh làm một thằng lưu manh. Hãy kiếm mấy tên còn trẻ có sức, đáng để bồi dưỡng. Khi nào số người gần đủ 20 thì nói với tôi sẽ cho người tới chỉ đạo cho chúng. Lâm Phi dối lưng một cái, nói. Chỉ là một Thanh Phong Đường mà thôi. Nếu anh mà làm tốt, tôi bảo đảm sau này sẽ còn có tương lai hơn cả Ngô Khâm. Lâm Phi cũng không phải tên lừa đảo. Hắn thực sự có ý tưởng phát triển thế lực ở trong nước. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn chưa thử phát triển thế lực của mình. Nhưng khi ở nước ngoài, không có gì liên quan cho nên hắn chẳng ngại một ai. Nhưng khi ở trong nước, hắn hiểu nếu như bản thân không có thế lực, không có vài người giúp một tay thì đúng là rất khó làm việc. Hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình. Có lẽ Bao Tuấn luôn không thể trở thành một kẻ kiêu hùng, nhưng ít nhất cũng là một tên lót đường rất tốt. Bao Tuấn luôn run rẩy cầm tấm chi phiếu mà nước mắt chảy như mưa. Trước đây, gã chỉ cảm thấy Lâm Phi lợi dụng mình. Khi gã muốn có một chút tiền cũng không dễ như vậy. Thế cho nên đây không chỉ là cho mà còn là một sự tin tưởng. Gã ở Thanh Phong Đường 20 mấy năm, số tiền kiếm được còn không bằng trong tấm phiếu này. Khịt mũi một cái rồi Bao Tuấn luôn không nói nhiều, đứng dậy cúi đầu với Lâm Phi sau đó bước ra ngoài. Lâm Phi ngáp một cái rồi lẩm bẩm. Cần phải đi gặp tên bạn cũ. Tới buổi trưa, Lâm Phi phá đảo được trò chơi vùng đất sung sướng. Hắn phát hiện ra trước đây không có tiền mua máy tính để chơi game đúng là một chuyện bi kịch. Chơi game rất thích hợp với người như hắn. Mỗi lần trong trò chơi, đối thủ nhìn thấy Lâm Phi thao tác máy tính đều nghi ngờ hắn dùng hack. Lâm Phi từ từ hiểu ra vì sao Tô Ánh Tuyết lại ghét cái mặt. Ngây thơ. Tới giữa trưa, sau khi cơm nước xong, Lâm Phi trở lại văn phòng tiếp tục đánh nhau kịch liệt trên Internet. Nhưng Tô Ánh Tuyết chợt như một trận gió bắc cực lạnh lẽo ập vào rút ngay dây tắm. Oa! Tô Ánh Tuyết! Cô làm gì vậy? Tôi sẽ bị trả thù đấy. Lâm Phi tỏ ra oán giận. Sắc mặt thiếu nữ có phần thương hại. Anh lớn thế này còn chơi game suốt ngày. Anh định làm vệ sĩ cả đời, không còn chuyện gì khác để làm hay sao? Cô đừng có lảng sang chuyện khác. Tôi chơi game đâu có ảnh hưởng gì tới cô. Cô đâu có bị người khác tấn công. Lâm Phi tức giận, phản đối. Tôi muốn ra ngoài thăm dò thương trường. Anh nói tới lúc ăn trưa vậy mà vẫn còn ngồi chơi game, để tôi phải tới mời anh ra ngoài hay sao? Tô Ánh Tuyết chừng đôi mắt đẹp, hùng hổ lên tiếng. Lâm Phi sửng sốt nhớ hình như có chuyện như vậy. nhưng vì hắn mãi chơi nên quên mất. Hắn cảm thấy xấu hổ liền tỏ ra ngây ngô cười nói. À, ha ha, tôi sai. Ánh Tuyết đừng nói giận. Tôi đi lái xe đến. Hừ, Tô Ánh Tuyết nghiêng đầu một cách kiêu ngạo, không thèm nhìn hắn. Lâm Phi lẩm bẩm. Sau này nếu có chuyện gì thì cô cứ nói đừng có rút dây cắm. Cô nghĩ kỹ xem, tôi đang cắm vào chỗ quan trọng mà cô lại bắt tôi rút ra sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Làm tôi khổ sở. Tô Ánh Tuyết nghe mà không kịp hiểu ngay ý của hắn nói là gì. Lâm Phi lập tức bước đi như chạy thoáng cách đã không còn thấy bóng dáng. Cô gái đứng yên tại đó nghĩ một lúc mới giật mình hiểu ra mà xấu hổ tới mức mặt đỏ ửng, chỉ muốn đập nát cái máy tính kia. Lâm Phi cũng chỉ nhất thời muốn trêu chọc, nhưng Tô Ánh Tuyết là người thuộc phái bảo thủ, việc châm chọc như vậy đối với cô đúng là không thể chấp nhận được. Sau khi lên xe trên đường đi, Tô Ánh Tuyết không hề nói chuyện với Lâm Phi một tiếng. Lâm Phi cảm thấy mặc dù sắc mặt của cô rất xấu nhưng cũng có nét. Hắn rất thích nhìn gương mặt tức giận của Tô Ánh Tuyết khi bị đùa. Trên đường đi cả hai hoàn toàn im lặng. Ở phía Nam, rất nhiều thành phố lớn đều có những trung tâm mua bán quần áo từ hàng loại thường cho tới cao cấp. Ở Lâm An thì đó là trung tâm Kỳ Hàm. Đó là một tòa lầu bách hóa bắt mắt nằm trong khu mua sắm ở ngoại ô thành phố. Sau khi xe dừng lại, chờ một chút, viên quản lý trung tâm đã đứng ở cửa đón Tô Ánh Tuyết tới thị sát. Một đám nam nữ ăn mặc đồng phục chỉnh tề, ngày thường còn có một chút sắc mặt của quản lý nhưng khi thấy Tô Ánh Tuyết đều cúi người cúi đầu. Mà cô gái lại chẳng khác gì một nàng tiên lạnh lùng khiến cho Lâm Phi phải há hốc mồm khi thấy cô thay đổi sắc mặt và phong thái nhanh tới mức như vậy. Hoan nghênh Tổng Giám Đốc Tô tới thị sát. Quản lý trung tâm là một người đàn ông trung niên đeo một cái kính gọng vàng ăn mặc lòe lòe. Lúc này y vừa cười vừa đưa tay ra làm một động tác mời nhưng vẫn không quên cười cười chào hỏi Lâm Phi. Có thể nói là lễ nghĩa rất chu đáo. Tô Ánh Tuyết không có ý định đi vào trung tâm. Bất chợt ánh mắt của cô lướt nhanh qua mấy nhân viên đi theo viên quản lý ra đón. Rồi cô đưa tay chỉ vào một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Cô bước ra.